Chương 1221, Tô Dịch Giá Lâm, 1, thứ nhất, sau khi kết minh, nhất trí đối ngoại, cùng tiến cùng lui, tất cả hành động ở trong Tu Di Sơn, nghe theo Hoàng Đạo Hữu cùng Mạc Đạo Hữu sắp xếp. Cổ Thương Ninh nhíu mày, điều kiện thứ hai thế nào? Tề Tiêu cười cười, nói, rất đơn giản, sau khi kết minh, Tô Dịch chính là kẻ địch chung của chúng ta, nếu kẻ này xuất hiện, chúng ta phải phối hợp Hoàng Đạo Hữu cùng Mạc Đạo Hữu cùng nhau giết kẻ này, giết Tô Dịch. Con ngươi Cổ Thương Ninh co rụt lại, hắn lúc này mới chợt ý thức được, thì ra bọn Hoàng Thiếu Du liên thủ, thế mà còn có một mục đích như vậy. Cổ huynh, ý ngươi thế nào? Tề Tiêu hỏi. Cổ Thương Ninh im lặng. Điều này làm Tề Tiêu nhíu mày, khó hiểu nói, như thế nào, điều kiện như vậy chẳng lẽ còn có chỗ khiến ngươi khó xử? Lúc này, Mặc Tinh Triết phụ cận đột nhiên mở miệng, trêu chọc nói, Cổ Đạo Hữu hẳn sẽ không cho rằng. Chúng ta những người này liên thủ, cũng không phải đối thủ của Tô Dịch chứ, lời này vừa nói ra, các yêu nghiệt cổ đại kia đều không khỏi cười lên, trong không khí tràn ngập khí tức vui vẻ. Hiện nay, bọn họ ai cũng đã đặt chân hóa linh cảnh, liên thủ đi đối phó Tô Dịch một nhân vật cấp bậc nguyên đạo, thậm chí cũng có chút chuyện bé xé ra to. Dưới tình huống bực này, ai nếu cho rằng bọn họ không phải đối thủ của Tô Dịch, vậy hoàn toàn là có mắt không tròng, ngu xuẩn đến tột cùng. Đám yêu nghiệt cổ đại đó cười rất vui vẻ, loại thần thái hoặc ngã ngớn, hoặc khinh thường, hoặc nghiền ngẫm đó, khiến Cổ Thương Ninh trực tiếp nhíu mày. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, này đã khác xưa. Ở trước khi tiến vào Tu Di Tiên Đảo, Tô Dịch giống với Hoàng Thiếu Du đám yêu nghiệt cổ đại này, đều ở trong cấp bậc nguyên đạo. Nhưng bây giờ, bọn người Hoàng Thiếu Du đều đã bước vào hóa linh cảnh, bao trùm trên cấp bậc nguyên đạo, hơn nữa. Các yêu nghiệt cổ đại này nội tình cùng thiên phú kẻ nào cũng cường đại, bọn họ ở một khắc đó bước vào hóa linh cảnh, đã xa không phải các hóa linh cảnh thế hệ trước đương thời có thể so sánh. Càng đừng nói, đám yêu nghiệt cổ đại này đều mang theo con bài chưa lật cùng đại sát khí mà đến, tùy tiện lấy ra một tên, sợ cũng có thể mang đến uy hiếp thật lớn cho Tô Dịch. Nếu cùng nhau liên thủ, Tô Dịch lại có thể còn lại bao nhiêu phần thắng, xét đến cùng. Tu vi của Tô Dịch chung quy là điểm yếu thật sự, nếu hắn cũng có thể đặt chân hóa linh cảnh, những kẻ này nhất định không dám kiêu ngạo giống như bây giờ. Cổ Thương Ninh thầm nghĩ. Cổ huynh, ngươi nếu không muốn, chúng ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Tề Tiêu nói, chẳng qua, ngươi phải nghĩ cho kỹ, đối phó Tô Dịch không tính là gì, nhưng nếu ở lúc tiến vào Tu Di Sơn tranh đoạt cơ duyên, ngươi nếu xen vào, sẽ bị chúng ta coi là thù địch đối đãi. Ánh mắt người khác cũng đều nhìn về phía Cổ Thương Ninh. Xin lỗi, ta đọc lai đọc vãng quen rồi. Dứt lời, Cổ Thương Ninh im lặng tới cách Đăng Thiên Đạo Đài kia không xa. Thấy vậy, Tề Tiêu không khỏi nhíu mày, rất bất ngờ. Không biết tốt xấu. Có người hừ lạnh. À, đây chẳng lẽ là không coi trọng chúng ta? Có người không vui. Hoàng Thiếu Du khoát tay, cười tủm tỉm nói, mà thôi, mỗi người đều có chí riêng. Chớ miễn cưỡng, chẳng qua, chính như Tề Tiêu nói, khi tiến vào Tu Di Sơn tranh đoạt tạo hóa, ta ngược lại muốn xem, Cổ Thương Ninh hắn dám xen vào hay không. Lời nói tùy ý, nhưng hương vị uy hiếp trong lời nói, lại làm người ta không rét mà run. Sắc mặt Cổ Thương Ninh hơi thay đổi, Hoàng Thiếu Du vốn là nhân vật tính tình cực thô bạo điên cuồng, một khi bị hắn ghi hận, vậy kết cục sao có thể tốt được. Nhưng cuối cùng, hắn chưa nói gì, so sánh với uy hiếp của Hoàng Thiếu Du. Một hồi phân tranh liên lụy đến Tô Dịch như vậy, hắn cũng sẽ không xen vào. Kẻ này thế mà lại từ chối liên thủ với đám người Hoàng Thiếu Du, thật sự kỳ quái. Nơi xa, trong trận doanh lấy Phật tử Trần Luật cầm đầu, Vũ Văn Thuật không khỏi có chút nghi hoặc, truyền âm nói chuyện với người khác bên cạnh. Quả thực rất khác thường. Ánh mắt Khương Ly có chút vi diệu, ai có thể nhìn không ra, ở trong Tu Di Tiên Đảo này, hôm nay trận doanh lấy Hoàng Thiếu Du cầm đầu. Thực lực đã mạnh đến mức gần như không ai dám trêu chọc. Nhưng, Cổ Thương Ninh lại từ chối lời mời của đám người Hoàng Thiếu Du. Tạm không đề cập tới Cổ Thương Ninh, dưới tình huống bực này, Tô Dịch nếu đến, nhất định là cục diện cửu tử nhất sinh, trừ phi. Hắn lựa chọn liên thủ với chúng ta. Vũ Văn Thuật trầm giọng nói. Trước mắt, trước Tu Di Sơn này, đã chia ra hai trận doanh. Một trận doanh là yêu nghiệt cổ đại lấy Hoàng Thiếu Du cầm đầu. Một trận doanh là bọn họ những kỳ tài đương đại lấy Phật tử Trần Luật cầm đầu này. Mà Tô Dịch, tuyệt đối xem như nhân vật nghịch thiên trong kỳ tài đương đại. Ở trong mắt Vũ Văn Thuật, Tô Dịch nếu muốn đối kháng với đám người Hoàng Thiếu Du, lựa chọn duy nhất chính là gia nhập trong bọn họ. Khương Ly hơi động tâm, cái này ngược lại thật là chủ ý không tệ, nhưng ngay lúc này, bên cạnh Phật tử Trần Luật, một tăng nhân tuấn dật xuất trần quả quyết lắc đầu nói, không được, vô luận như thế nào cũng không thể để Tô Dịch gia nhập chúng ta. Trần Hành. Nhân vật đứng đầu một thế hệ trẻ của Ma Ha Thiền Tự, sư đệ của Phật tử Trần Luật. Vũ Văn Thuật nhíu mày, nói, đây là vì sao, chương 1222, Tô Dịch giá lâm, 2, Trần Hành vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu để Tô Dịch gia nhập, tất cả chúng ta đều sẽ bị liên lụy, tranh đoạt cơ duyên ban đầu, cũng sẽ diễn biến thành một trận báo thù. Dù sao các ngươi cũng thấy rồi, Hoàng Thiếu Du và Mặc Tinh Triết căn bản không có khả năng sẽ bỏ qua Tô Dịch, ai liên thủ với Tô Dịch, người đó sẽ lọt vào đám người Hoàng Thiếu Du trả thù. Nói đến đây, ánh mắt Trần Hành đảo qua Vũ Văn Thuật cùng Khương Ly, cho nên, từ chối liên thủ với Tô Dịch mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vũ Văn Thuật im lặng. Ánh mắt Khương Ly thì nhìn về phía Phật tử Trần Luật, nói, đạo huynh đối đãi việc này như thế nào? Trần Luật vẻ mặt tường hòa bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, lời Trần Hành sư đệ, chính là điều ta nghĩ. Trong lòng Khương Ly thở dài, nói, ta hiểu rồi. Loại chuyện này, quả thực không miễn cưỡng được, vốn, đám người Trần Luật đã không có giao tình gì với Tô Dịch, dưới tình huống bực này, ai lại sẽ nguyện ý cho Tô Dịch sự trợ giúp? Trong thời gian kế tiếp, lục tục có yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tại đương thời đến. Tu vi đều ở cấp bậc hóa linh cảnh. Trong đó có hai tên yêu nghiệt cổ đại, ở sau khi Hoàng Thiếu Du phát ra lời mời, đều vui vẻ gia nhập trong trận doanh Hoàng Thiếu Du. Làm trận doanh của bọn Hoàng Thiếu Du, cũng lập tức có được cả thảy 9 vị tồn tại hóa linh cảnh, mà bọn Phật tử Trần Luật bên này, cũng có một số kỳ tại đương đại gia nhập vào. Nhưng chỉ có Lý Hàn Đăng nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ của Thanh Ất Đạo Tông là tu vi hóa linh cảnh. Mà khi Lý Hàn Đăng thấy thế cục nơi đây, trong lòng càng thêm kết luận, chỉ cần Tô Dịch dám hiện thân ở trước Tu Di Sơn, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Tặng Bộc cùng Xích Giảng Tố cũng đến đây. Đối mặt đám người Hoàng Thiếu Du mời, hai người đều không chút do dự từ chối. Đối với điều này, Hoàng Thiếu Du không nói gì, lấy lực lượng của bọn họ hôm nay, sớm đủ quét ngang toàn bộ Tu Di Tiên Đảo, cũng căn bản không để ý Tằng Bộc, Xích Giảng Tố có thái độ thế nào. Thẳng đến lúc hoàng hôn. Nơi cách Tu Di Sơn cực xa. Các vị, chúng ta vẫn là đi thôi, cơ duyên Tu Di Sơn này, căn bản không có khả năng cho chúng ta xen vào. Phong Tử Đô than thở. Đám người Mai Ngôn Bạch, Đậu Khấu đều gật gật đầu, bọn họ đều còn chưa từng thật sự đặt chân trong hóa linh cảnh, nếu đi tranh đoạt cơ duyên. Cái đó so với tìm chết cũng không có gì khác nhau. Đổi lại mà nói, không có tu vi hóa linh cảnh, căn bản không đủ tư cách tham dự đến trong tranh đoạt cơ duyên Tu Di Sơn. May mắn, tuy sẽ bỏ lỡ cơ duyên Tu Di Sơn, nhưng ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, cũng đủ để chúng ta thực hiện đột phá trên tu vi, một hơi bước vào trong hóa linh cảnh. Phong Tử Đô khẽ nói, các ngươi nói, dưới tình huống bực này, Tô Dịch dám đến không? Đậu Khấu chợt hỏi. Hắn nếu đến đây, so với chịu chết có cái gì khác nhau? Càn Vân thở phì phì nói. Nhắc tới Tô Dịch, khiến hắn nhớ tới bảo vật bị Tô Dịch cướp đi, trái tim cũng mơ hồ đau đớn. Nhưng ta nhớ, Tô Dịch từng tuyên bố, hắn rất chờ mong gặp được một ít đối thủ có thể chiến một trận, thậm chí còn hy vọng lúc chúng ta đặt chân hóa linh cảnh, đi tìm hắn báo thù. Đậu Khấu không nhịn được hỏi, hắc hắc, khoác lác mà thôi, ai không biết. Càn Vân cười lên, nói chắc như đinh đóng cột, lời ta đặt ở đây, dưới thế cục bực này, Tô Dịch hắn nếu dám đi tiến hành đâu với bọn Hoàng Thiếu Du, bảo ta gọi là Tô Dịch Tổ Tông cũng được. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi đi. Phong Tử Đô nói, vừa mới chuẩn bị rời khỏi. Ngay lúc này, dưới bầu trời nơi cực xa, đột nhiên xuất hiện mấy đạo động quang, lao về phía Tu Di Sơn. Kẻ cầm đầu, rõ ràng là Tô Dịch. Kẻ này thế mà thật sự đến đây. Mí mắt Phong Tử Đô hung hăng giật giật. Đậu Khấu mắt đẹp sáng ngời, trêu chọc, Càn Vân, cơ hội gọi tổ tông của ngươi tới rồi. Mặt Càn Vân đỏ lên, cũng là một vẻ mặt gặp quỷ sống, sau đó cười lạnh nói, ta thấy hắn đợi lát nữa sau khi nhìn thấy trận thế của đám người Hoàng Thiếu Du, chắc chắn bị dọa đến mức ngay lập tức đào tẩu. Huống chi, ta vừa rồi là nói, hắn nếu có gan lưu lại khai chiến với đám người Hoàng Thiếu Du, bảo ta gọi hắn tổ tông cũng được. Ai cũng nhìn ra, Càn Vân có chút mất bình tĩnh rồi, vậy chúng ta liền nhìn xem, Tô Dịch dám lưu lại hay không? Mai Ngôn Bạch nói đến đây, như sợ Càn Vân hiểu lầm, nói, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn xem ngươi đi nhận tổ tông. Càn Vân, khi nói chuyện với nhau, chân tu Di Sơn nơi cực xa cũng sinh ra xôn xao. Tô Dịch. Hắn thật to gan, chẳng lẽ không biết bọn người Hoàng Thiếu Du Hận không thể giết hắn? Không ngờ, hắn thế mà thật sự dám đến, tiếng nghị luận nổi lên khắp nơi, Phật tử Trần Luật, Lý Hàn Đăng, Vũ Văn Thuật, Khương Ly các kỳ tài đương đại đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, đoàn người Tô Dịch hoàn toàn không chút che lấp, đường đường chính chính xé gió mà đến, như căn bản không rõ, thế cục trước Tu Di Sơn này, đối với hắn là bất lợi cỡ nào. Các vị, con mồi tự mình ngoan ngoãn đưa lên cửa rồi. Bên môi Hoàng Thiếu Du nổi lên một chút độ cong tàn nhẫn, chuẩn bị sẵn sàng, hắn nếu dám chạy, lập tức ra tay bắt giữ hắn. Trong mắt Mặc Tinh Triết toát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, trên mặt dâng trào sát khí. Chương 1223, trong một đòn toàn trường đều kinh, một, yêu nghiệt cổ đại trận doanh bọn họ, hầu như ngay lập tức mang ánh mắt tập trung ở trên người Tô Dịch. Ta biết ngay, hắn không thể không dám tới. Mắt Tằng Bộc sáng ngời, thấp giọng nói, hắn đã bước vào tụ tinh cảnh, dựa theo nội tình cùng thực lực hắn trước kia triển lộ, dưới tình huống một chọi một, có lẽ cũng có cơ hội đi đọ sức với Hoàng Thiếu Du, nhưng nếu là lấy một đánh chín. Ta thật sự không nhìn thấy bất cứ phần thắng nào. Xích Giảng Tố nói, thiếu nữ tóc ngắn ngang tai, khoanh hai tay trước ngực, lông mày sắc bén như đao, cả người tỏa ra giả tính kiệt ngạo ngông nghênh. Ta không cho rằng như vậy, ánh mắt Tằng Bộc lóe lên. Chờ đi, chỉ cần Tô Dịch không tính tránh lui, kế tiếp một trận chiến này, nhất định rất đặc sắc. Khi nói chuyện với nhau, đoàn người Tô Dịch đã nhẹ nhàng đáp xuống đất, tới phía trước Đăng Thiên Đạo Đài kia, cũng lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý khi nhìn thấy đám người Hoàng Thiếu Du đặt chân trong đàn tràng, vẻ mặt Văn Tâm Chiếu và Nguyệt Thi Thiền đều ngưng trọng hơn không ít, nhưng tương đối coi như trấn định. Các Khiêm thì thân thể cứng nhắc, trở nên cảnh giác đề phòng chưa từng có, trong lòng âm thầm cười khổ. Trước đó, phong cách làm việc luôn cẩn thận, hắn từng đề nghị dùng phương thức lặng lẽ tìm hành tới gần. Chờ sau khi thăm dò rõ tình huống, lại quyết định xen vào hay không. Nhưng Tô Dịch căn bản không để ý tới, trực tiếp dẫn theo bọn họ phi độn đến, quang minh chính đại tới giữa sân. Tô Huynh, đi mau, cách đó không xa, Cổ Thương Ninh âm thầm truyền âm, nhắc nhở Tô Dịch thế cục hung hiểm, bảo Tô Dịch mau chóng rút lui. Tô Dịch nghĩ chút. Vẫn truyền âm trả lời một câu, vì sao phải đi? Thế cục hôm nay, ta chờ mong rất lâu rồi. Hắn và Cổ Thương Ninh cũng coi như quen biết đã lâu, đối phương còn từng giúp Nguyệt Thi Thiền, về tình về lý, Tô Dịch cũng không thể mang lời đối phương coi như không thấy. Chỉ là, sau khi nghe được hắn nói, Cổ Thương Ninh lại ngây cả người. Chờ mong rất lâu, đây là ý tứ gì, chẳng lẽ nói, hắn muốn một mình ganh đua cao thấp với chính vị cường giả hóa linh cảnh bọn Hoàng Thiếu Du? Dưới Tu Di Sơn, đoàn người Tô Dịch đến, dẫn tới toàn trường xôn xao. Đại đa số mọi người đều kinh ngạc và bất ngờ, căn bản không nghĩ tới, Tô Dịch dám đường đường chính chính xuất hiện như vậy. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, thế này và tiền chết cũng không khác nhau. Lý Hàn Đăng thấy vậy, cũng không khỏi có chút khâm phục dũng khí của Tô Dịch, hắn từng thấy kẻ không sợ chết, chỉ có chưa từng thấy tới cửa tiền chết như Tô Dịch. Hoàng hôn mênh mang. Không khí mãn thiên địa này áp lực lạnh lẽo. Tụ tinh cảnh. À, thì ra là tu vi đột phá rồi nha. Hoàng Thiếu Du cười lên, không kiêng nể gì, tràn đầy trêu tức. Đám người Mặc Tinh Triết, Tề Tiêu cũng đều phát hiện tu vi Tô Dịch biến hóa, nhưng đều không quá để trong lòng. Con đường nguyên đạo, chung quy không giống với con đường linh đạo, ở sau khi bọn họ đặt chân hóa linh cảnh, vô luận thực lực, hay là tâm tính đều sớm đã xảy ra biến hóa. Khi lại đối mặt Tô Dịch, sớm đã không còn sự kiên kỵ trước kia. Huống chi, trước mắt bọn họ bên này cả thảy chính vị hóa linh cảnh, mỗi người nội tình cùng thiên phú đều cực kỳ mạnh, vượt xa các nhân vật hóa linh cảnh thế hệ trước đương thời. Tất cả cái này, làm bọn họ khi đối mặt, đã mang theo một loại tư thái nhìn xuống cao cao tại thượng, đối mặt ánh mắt toàn trường ném đến, Tô Dịch lại giống như hoàn toàn không có cảm giác, hắn hai tay để sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt. Nhẹ nhàng đảo qua đám người Hoàng Thiếu Du, nói, các ngươi muốn đợi một chút nữa hay không? Mọi người ngẩn ra, đều có chút nghi hoặc. Ngươi đây là muốn đợi giúp đỡ. Tề Tiêu nhíu mày nói. Tô Dịch sửa đúng nói, không, ta là cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi tìm thêm một ít trợ thủ, như thế, chờ lúc khai chiến, dễ cùng nhau giải quyết. Lời này vừa nói ra, không khí nơi đây đột nhiên nặng nề. Đám người Hoàng Thiếu Du, đám người Phật tử Trần Luật, đám người Phong Tử Đô nơi cực xa, Tằng Bộc hắc cười lên. Xích Giảng Tố ngạc nhiên. Khóe môi Cổ Thương Ninh run rẩy, quả nhiên, kẻ này vẫn như trước kia không để ai vào mắt như vậy, hoàn toàn không thay đổi. Ha, ha ha, ha ha ha, Hoàng Thiếu Du như nghe được câu chuyện rất buồn cười, ngửa mặt lên trời cười to, cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra, ở bên cạnh hắn, bọn Mặc Tinh Triết cũng cười phá lên. Không khí vốn nặng nề, đều bị tiếng cười ồn ào kia đánh tan. Ai cũng nhìn ra, bọn Hoàng Thiếu Du mang lời của Tô Dịch coi là trò cười đối đãi, hiện ra hết khinh miệt cùng coi thường. Tô Dịch thấy vậy, nói với đám người Văn Tâm Chiếu bên cạnh, các ngươi tạm đi chỗ xa xem cuộc chiến, đợi sau khi ta thu thập những kẻ chướng mắt này, lại đi Tu Di Sơn. Đám người Văn Tâm Chiếu đều gật đầu, tránh lui xa xa, thấy vậy, mọi người lúc này mới chợt ý thức được, Tô Dịch là nghiêm túc. Nụ cười trên vẻ mặt đám người Hoàng Thiếu Du cũng từng chút một thu liễm, có chút nhíu mày, cảm giác tác phong của Tô Dịch giờ phút này thật sự quá khác thường. Kẻ này lấy đâu ra tự tin dám kiêu ngạo như thế? Tô Dịch, ngươi hẳn sẽ không thực sự cho rằng, lấy lực lượng chính cường giả hóa linh cảnh chúng ta, cũng không phải đối thủ của ngươi chứ? Ánh mắt Mặc Tinh Triết lóe lên, chương 1224, trong một đòn toàn trường đều kinh, hai, nếu các ngươi cho rằng có thể bắt được Tô Mỗ, thì đừng nói nhảm nữa, ra tay là được. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Khi nói chuyện, hắn chắp tay sau lưng, cất bước đi về phía Đăng Thiên Đạo Đài kia. Hắn bóng người cô đơn cao ngất, một người mà thôi, lại coi Hoàng Thiếu Du như không có gì, loại tư thái cao ngạo thông dong đó, khiến mọi người nơi xa đều càng thêm kinh nghi. Tô Dịch này, rốt cuộc lấy đâu ra tự tin dám tiến hành khiêu khích như vậy? Tề Tiêu, ngươi đi gặp hắn một chút. Mắt thấy Tô Dịch đã bước vào Đăng Thiên Đạo Đài, Mặc Tinh Triết lập tức phân phó. Được. Tề Tiêu mặc áo bào hoa, đầu đầy tóc bạc lập tức ra sân. Tô Dịch, mau vận dụng con bài chưa lật của ngươi đi, bằng tu vi bây giờ của ngươi, căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Tề Tiêu thản nhiên mở miệng, áo bào của hắn phồng lên, mái tóc bạc tung bay, khí cơ thuộc về hóa linh cảnh lặng yên vận chuyển tới mức đỉnh phong. Hiển nhiên, hắn cho rằng Tô Dịch sở dĩ không sợ hãi như vậy, tất nhiên là vì trong tay nắm giữ đòn sát thủ rất mạnh nào đó. Đối phó ngươi thứ như con kiến, nào cần con bài chưa lật. Tô Dịch cười khẩy, cách không trung nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Trên mặt Tề Tiêu còn treo nụ cười thản nhiên, bỗng nhiên con ngươi biến đổi. Ông! Trong hư không, phát ra tiếng ù ù nặng nề của cối xây chuyển động, tựa như thần linh đẩy bánh xe khổng lồ nghiền qua bầu trời, chỉ thấy một chưởng ấn màu xanh bỗng dưng hiện lên. Bàn tay này, nhìn như không khác gì người thường, nhưng lại giống như tiên kim màu xanh đúc, bên trên lôi đình dâng trào, tốn phong kích động, tỏa ra khí tức hủy diệt làm người ta tim đập nhanh, giống như bàn tay thần linh. Đại Tịch Diệt Phong Lôi Thuật. Môn truyền thừa đạo môn cường đại vô cùng này, chỉ có nắm giữ phong lôi đạo vận, mới có thể phát huy ra uy lực thật sự. Trước kia, Tô Dịch cũng không có cách nào thi triển, nhưng bây giờ đã khác, hắn đã hoàn toàn nắm giữ lôi đình đạo vận, bằng vào trình độ đại đạo của hắn hôm nay, đã đủ suy diễn ra tinh túy của môn truyền thừa chí cao này. Cái rắm chó gì vậy, xem phần không trảm linh đao của Tề gia. Tề Tiêu cười lạnh một tiếng, vỗ sau lưng. Keng. Một thanh chiến đao màu đỏ liền nhảy vào trong tay hắn, khí thế trên người hắn cũng theo đó biến đổi. Phần không trảm linh đao hắn tu luyện, chính là một môn tuyệt học đao đạo cực cổ xưa, do một vị nhân vật hoàn cảnh khai sáng, bên trong ẩn chứa thần diệu khó lường, ở trong cấp bậc linh đạo, có thể xưng là đại đạo bí pháp hàng ngũ thứ nhất. Vù. Một đao trong tay, Tề Tiêu chém mạnh. Chỉ thấy trên thân đao cả vật thể màu đỏ, lửa giống như máu dâng trào. Cuối cùng cả thanh trường đao, hóa thành một dải đao khí màu đỏ dài hơn 10 trượng, mang theo uy thế khủng bố, bổ tới chưởng ấn Tô Dịch đánh ra. Bằng một đao này, Tề Tiêu đã đủ để làm các hóa linh cảnh thế hệ trước đương thời xấu hổ cúi đầu. Lý Hàn Đăng nheo mắt lại. Ở Thương Thanh Đại Lục hiện nay, các nhân vật hóa linh cảnh thế hệ trước, bởi vì chịu giới hạn bởi tư chất cùng nội tình của mình, lại thêm thiên địa linh khí thiếu thốn, làm đạo hạnh của bọn họ ở hóa linh cảnh, chỉ có thể tính là bình thường. Xa không thể so sánh với Tề Tiêu yêu nghiệt cổ đại thiên phú dị bẩm, nội tình khủng bố bực này, Tề Tiêu đã cường đại như thế, vậy đám người Hoàng Thiếu Du, Mạc Tinh Triết, lại nên có được đạo hạnh đáng sợ cỡ nào? Không ít người xem cuộc chiến trong lòng chấn động. Tề Tiêu vừa ra tay, uy thế thuộc về hóa linh cảnh cỡ đó, liền làm người ta nhịn không được toát mồ hôi thay Tô Dịch, không thể tưởng tượng, hắn nên đi đối kháng như thế nào. Phá, mái tóc bạc của Tề Tiêu tung bay, đôi mắt lóng lánh ánh điện, cả người cùng đao khí màu đỏ hóa thành một thể, bay lên không trung, giống như giao long bay thẳng lên cửu thiên. Không tệ không tệ, Tề Tiêu vẫn chưa khinh địch, khi ra tay đã vận dụng sát chiêu thật sự. Mặt Tinh Triết âm thầm gật đầu. Lại nhìn yêu nghiệt cổ đại khác, cũng đều lộ ra vẻ mặt chờ mong, trong đầu đều đã hiện ra một màn Tô Dịch bị một đao trấn áp. Nhưng mà, chỉ thấy Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, tùy tay ấn xuống một cái. Âm âm, như thần linh lấy tay trấn áp nhân gian. Đại Tịch Diệt Phong lôi ấn kia mang theo lực lượng không thể địch nổi, nháy mắt đập xuống. Ở trước mặt nó, đao khí màu đỏ dài hơn 10 trượng kia liền giống như lưu ly yếu ớt, âm âm nổ tung. Ngay sau đó, chưởng ấn dư thế không giảm, trực tiếp mang Tề Tiêu xung phong tới cả người lẫn đao, một chưởng vỗ bay đi. Âm. Ngoài hơn 10 trượng, Tề Tiêu ngã trên mặt đất, miệng mũi phun máu, quần áo chỗ ngực vỡ vụn, lộ ra một miếng hộ tâm ánh bạc rực rỡ. Trên miếng hộ tâm đó lõm xuống một vết bàn tay, vân tay có thể thấy rõ. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Vô luận là đám người Hoàng Thiếu Du, hay là người xem cuộc chiến nơi xa, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Dù là đám người Văn Tâm Chiếu Cực có lòng tin đối với Tô Dịch, đều không ngờ, yêu nghiệt cổ đại Tề Tiêu bước vào hóa linh cảnh, thế mà ngay cả một chưởng của Tô Dịch cũng ngăn không được, giống như con gà con bị vỗ bay. Cái này, con ngươi đám người Phật tử Trần Luật, Lý Hàn Đăng, Vũ Văn Thuật, Khương Ly co rút lại. Chương 1225, thập phương đều là địch chỉ cầu một lần thua. Một, vô luận là nói từ trên công pháp, tu vi, nội tình, Tề Tiêu đặt chân hóa linh cảnh, đều không nên thua thảm như thế mới đúng. Hắn là nhân vật đứng đầu trong yêu nghiệt cổ đại, tuy không nghịch thiên bằng đám người Hoàng Thiếu Du, Mạc Tinh Triết, nhưng cũng đã đặt chân hóa linh cảnh, nắm giữ bí pháp cổ xưa, chiến đao màu đỏ trong tay, càng là một món cổ bảo truyền thừa lâu đời, sao có thể thua thảm như vậy? Một đòn thật cường hoành. Tần Bộc kinh ngạc than thở. Hắn quả nhiên không nhìn lầm, Tô Dịch rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Tâm thần Xích Giảng Tố chấn động, cũng bị một đòn này làm chấn động. Trong cái lật tay, liền vỗ bay một vị yêu nghiệt cổ đại đặt chân hóa linh cảnh, khiến nàng cũng không thể tưởng tượng, Tô Dịch mới tu vi tụ tinh cảnh, là như thế nào làm được. Trong lòng Cổ Thương Ninh điên cuồng hô, may mà lão tử trước đó chưa đáp ứng liên minh với bọn Hoàng Thiếu Du. Nơi cực xa, đám người Phong Tử Đô, Mai Ngôn Bạch đầu óc ngây ngốc, dại ra ở đó. Bọn họ lúc này mới ý thức được, lúc trước có thể từ dưới tay Tô Dịch nhặt về một cái mạng, là may mắn cỡ nào. Tóm lại, một đòn này của Tô Dịch, làm cả thế cục xảy ra biến hóa. Cũng khiến ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đều đã thay đổi. Mọi người lúc này mới ý thức được, Tô Dịch vì sao có gan một mình tiến đến, không sợ chính vị tồn tại hóa linh cảnh bọn Hoàng Thiếu Du liên thủ. Không phải là Tô Dịch đảm phách hơn người, cũng không phải là nắm giữ đòn sát thủ cường đại nào. Mà là thực lực bản thân hắn, đã đủ để hắn không ngại khai chiến với đám hóa linh cảnh này. Vừa mới đặt chân hóa linh cảnh, cảnh giới còn chưa thật sự củng cố, đã sốt sắng đi ra nhảy nhót, ta cũng chưa từng thấy ai tìm chết như ngươi. Giữa sân, Tô Dịch lắc đầu một phen. Vẻ mặt đám người Hoàng Thiếu Du lúc sáng lúc tối một phen. Vẹn vẹn một đòn kia, làm bọn họ ai còn không rõ, cho dù đặt chân hóa linh cảnh, nhưng đối mặt Tô Dịch hạng người nghịch thiên bực này, cũng tuyệt không thể có bất cứ sự xem thường nào. Khi nói chuyện, Tô Dịch cất bước lần nữa, đi về phía đám người Hoàng Thiếu Du, giọng điệu lạnh nhạt tùy ý, cùng lên đi, nếu không, giết cũng không thú vị. Một câu, khiến sắc mặt đám người Hoàng Thiếu Du đều trở nên khó coi. Phải không? Hoàng Thiếu Du hừ lạnh, khí cơ toàn thân nổ vang, nâng tay rút ra một thanh linh kiếm màu tím lưu chuyển ánh sao. Âm. Khí cơ toàn thân hắn nổ vang, huyết khí mênh mông như những con mãng long màu máu, lượn lờ quanh thân, làm uy thế toàn thân hắn trở nên khủng bố vô cùng. Các vị, chớ nương tay nữa, cùng nhau diệt kẻ này. Hoàng Thiếu Du lạnh lùng lên tiếng. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, yêu nghiệt cổ đại khác đều ngay lập tức vận chuyển đạo hạnh của mình, lấy ra bảo vật của mình. Âm. Chỉ thấy trên đăng thiên đạo đài kia, chín đạo khí tức thuộc về cường giả hóa linh cảnh lao thẳng lên trời, lấy thế rập trời rập đất bao phủ toàn trường, làm phong vân biến sắc, hư không khí lưu hỗn loạn. Mà sát khí khủng bố kia như thủy triều, thì cùng tập trung ở trên thân một mình Tô Dịch. Đại chiến, chuẩn bị bùng nổ. Trên đăng thiên đạo đài. Khí cơ thuộc về chín vị cường giả hóa linh cảnh ngút trời, uy lực như sóng gió biển giận, càn quét trong thiên địa. Một màn cỡ đó, làm người xem cuộc chiến nơi xa đều biến sắc. Lại thấy mắt Tô Dịch hơi sáng ngời, nói, có chút ý tứ. Từ lúc trước bước vào thành cửu đỉnh đến bây giờ, hắn đã rất lâu chưa từng sảng khoái chiến một trận, cho dù là chém giết Hoắc Thiên Đô nhân vật hóa linh cảnh trung kỳ bực này, cũng không thể khiến hắn tận hứng. Mà bây giờ khác. Đối thủ của hắn là chính nhân vật hóa linh cảnh có thể xưng là yêu nghiệt, mỗi kẻ đều nội tình cường đại, thiên phú dị bẩm, hơn xa Hoắc Thiên Đô nhân vật thế hệ trước bực này có thể so sánh. Chiến đấu như vậy, bảo Tô Dịch làm sao không chờ mong. Tô Dịch, hôm nay ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mặt Tinh Triết dẫn đầu lao tới, từng tia chớp màu đen vần quanh ở trên người hắn, đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng bạc, thâm thúy yêu dị, giống như đến từ cửu u địa ngục. Âm. Hai tay Mặt Tinh Triết hợp lại, từ trong hư không kéo ra một cây trường mâu màu đen. Trường mâu này toàn thân do hắc tinh chế tạo, trong suốt lấp lánh, mũi mâu lóng lánh hào quang lạnh khốc sắc bén, mang theo khí diễm âm trầm khủng bố. Thiên Minh Thần Mâu. Vô số tia chớp màu đen nhảy lên ở đầu mâu, khí tức dọa người. Chết, Mặt Tinh Triết quát to, vung mâu đâm ra, tốc độ cực nhanh, đã đạt tới trình độ làm người ta sợ hãi, trong phút chốc đã tới gần trước mắt Tô Dịch. Muốn một mâu xuyên thủng thân thể hắn, đâm thủng hắn. Một đòn này, chính là một đòn đắc ý nhất trong đời Mặt Tinh Triết, hầu như dốc hết toàn lực. Bằng một đòn này, Mặt Tinh Triết tự nghĩ có thể ngạo thị người cùng cảnh giới trong thiên hạ. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại, Tô Dịch không tránh không né, chỉ là nâng tay, nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Ngón tay lóng lánh hào quang màu xanh, vừa lúc điểm ở trên mũi mâu. Tô Dịch, Thiên Minh Thần Mâu của ta, cũng không phải là dễ tiếp như vậy. Mặt Tinh Triết cười to. Thiên Minh Thần Mâu là âm hiểm nhất, bên trong ngưng tụ âm sát chi khí khủng bố, dù là nhân vật hóa linh cảnh, cũng không dám đón đỡ. Nếu không nháy mắt sẽ bị âm lôi ăn mòn đông chết. Chương 1226, thập phương đều là địch chỉ cầu một lần thua. 2. Âm. Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, chỉ thấy từng tia chớp màu đen dọc theo ngón tay Tô Dịch, cuốn quanh về phía cánh tay hắn. Nhưng quanh thân Tô Dịch quanh quẩn ngũ hành cùng âm dương đạo vận, mang theo một tia ý cảnh không chút sơ hở viên mãn như thái cực, mặc cho âm lôi màu đen kia hung ác như thế nào, lại từ đầu tới cuối không thể xâm nhập. Gãy. Theo Tô Dịch quát nhẹ một tiếng, trên ngón tay hắn nở rộ ánh sáng màu xanh, sau đó bùng nổ sức mạnh to lớn. Mặt Tinh Triết chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ khó có thể ngăn cản đánh tới, giống như thiên thần nâng thần sơn đập tới. Rắc. Thiên Minh Thần Mâu âm lôi cuốn quanh kia, từ đầu mâu bắt đầu nứt gãy từng khúc, hóa thành cơn mưa ánh sáng màu đen bắn tung tóe. Tô Dịch một ngón tay, phá hủy hết cả cây Thiên Minh Thần Mâu. Âm. Dưới công kích phải chịu, cả người Mặt Tinh Triết bị chấn động lão đảo lui về, sắc mặt lập tức thay đổi, thất thanh nói, sao có thể, người xem cuộc chiến nơi xa đều hít khí lạnh, lâm vào chấn động. Lúc trước, Tô Dịch lật tay một chưởng, đã đánh bay Tề Tiêu yêu nghiệt bực này. Mà bây giờ, chỉ lực lượng một chỉ mà thôi, đã dễ dàng phá đi sát chiêu của Mặt Tinh Triết nhân vật nghịch thiên bực này. Cái này không thể nghi ngờ tỏ ra quá đáng sợ rồi. Cùng lên. Đám người Hoàng Thiếu Du cũng phát hiện không thích hợp, khẽ biến sắc, lập tức cùng nhau ra tay. Lên! Hoàng Thiếu Du quá to, dẫn trước ra tay. Vù, linh kiếm màu tím trong tay hắn chém ra ngang trời, trong nháy mắt, liền có 800 đạo kiếm khí màu tím chợt xuất hiện, chồng chất, diễn hóa thành ổ kiếm khí, lấy thế sang núi lật biển, chém về phía Tô Dịch. Tử Hà Vô Lượng Kiếm. Dưới một đòn, hóa dẫn kiếm khí 800 đạo, rập trời rập đất. Động cái có thể dễ dàng trấn áp giết chết kẻ địch cùng cảnh giới, chính là một trong các tuyệt học trấn tộc của ma tộc Hoàng Thị. Ta cũng đến. Một nam tử áo bào màu lửa phát ra thanh âm trầm hồn. Âm âm, một luồng khí thế kinh khủng từ trên người nam tử áo bào màu lửa dâng lên, chỉ thấy một cái chuông đồng xanh to lớn lơ lửng trước mặt hắn, trên đó tuyên khắc thiên kinh địa vĩ, nhật nguyệt tinh tú các loại hình ảnh cổ xưa. Đại diệt linh chung. Pháp bảo này vừa ra, giữa trời đất đều bị tiếng chuông như sấm cuồn cuộn bao trùm. Mắt thường có thể thấy được sóng âm màu vàng đánh về phía Tô Dịch, không gian theo đó hỗn loạn, bề mặt cứng rắn vô cùng kia trên đăng thiên đạo đài, ở trước sóng âm màu vàng, nhất thời vỡ ra từng khối, thế không thể chống đỡ. Người xem cuộc chiến nơi xa đều bị chấn động màng tai đau đớn, tâm thần run rẩy hỗn loạn, không thể không vận chuyển tu vi của mình, mới hóa giải lực lượng sóng âm mạnh mẽ bực này. Lên! Đốt! Đi! Theo từng tiếng quát, yêu nghiệt cổ đại khác đều vận dụng con bài chưa lật của mình, có lô đỉnh màu máu ngang trời, khi xoay tròn vù vù, lao ra mấy trăm hơn một ngàn con quạ lửa, kết đàn bay múa, khi vỗ cánh, hất ra dòng lũ lửa đỏ tươi như máu. Có bạch cốt thần ấn phát sáng, lao ra từng bóng dáng huyết ma âm trầm đáng sợ, dương nanh múa vuốt, hung uy càn quét thiên địa. Còn có phi kiếm, trường mâu, đại kích, rìu lớn vân vân các bảo vật lao lên không trung, mỗi một thứ đều tràn ra thần uy to lớn, là bảo bối hiếm lạ cấp bậc linh đạo. Ngoài ra, còn có các loại bí pháp uy lực ngập trời phóng thích, nhấc lên thần quang rực rỡ chói mắt, suy diễn thần diệu khác nhau, giống như dòng lũ lực lượng hội tụ thành, rung chuyển trời đất. Giờ khắc này, chính vị yêu nghiệt cổ đại hóa linh cảnh cùng nhau ra tay. Cảnh tượng đó khủng bố cỡ nào? Dù là người xem cuộc chiến nơi xa, vô luận mạnh như Tàn Bộc, Xích Giảng Tố, Phật tử Trần Luật, hay là nhân vật khác đặt chân hóa linh cảnh ở đây, thân thể ai cũng cứng ngắc, lưng lạnh toát, đội hình bực này, uy năng bực này, đều đủ để uy hiếp đến tính mạng bất luận kẻ nào trong bọn họ. Tới hay lắm. Nhưng đối mặt một màn này, Tô Dịch không hề sợ hãi. Ngược lại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cười dài. Ở trên người hắn, có kiếm ý sắc bén ngút trời phóng thích, khí tức toàn thân trực tiếp giống như thần kiếm ong ong ù tai, kéo lên đến một loại trình độ không thể tưởng tượng. Hắn dáng vẻ ngông cuồng, phong thái như tiên, Tô Dịch vung cú đấm, nháy mắt va chạm cùng sóng âm màu vàng ập tới trước mặt. Âm. Hư không hỗn loạn, linh lực sôi trào. Hai luồng lực lượng kinh khủng va chạm, bộc phát ra tiếng nổ vang. Nam tử áo bào màu lửa nắm giữ chuông đạo kia hơi thở cứng lại, bị chấn động thiếu chút nữa mất đi sự khống chế đối với chuông đạo, không thể không lựa chọn tránh lui. Tô Dịch bấm tay búng ra, một đạo kiếm khí ngang trời, giống như một mũi dùi nhọn vô cùng, cứng trắng phá vỡ thủy triều 800 đạo kiếm khí hoàng thiếu du chém tới. Tiếng kiếm khí nổ tung tan vỡ cũng theo đó vang vọng trong trời đất. Mà lúc này, Tô Dịch đã chém giết cùng mấy người khác. Âm. Đại tịch diệt phong lôi thuật biến thành chưởng ấn trấn áp xuống, đánh văng ra một cây trường mâu ánh vàng rực rỡ. Ngay sau đó, hai tay Tô Dịch hợp lại, cứng rắn kẹp lấy một thanh phi kiếm nhân cơ hội đánh lén tới. Xẹt, phi kiếm này sắc bén vô cùng, có uy lực như chém giết hóa linh cảnh, nhưng sau khi bị Tô Dịch hai tay kẹp lấy, nhất thời bị trấn áp như rắn chết. Sau đó theo bàn tay hắn phát lực, rắc một tiếng, phi kiếm gãy. Chương 1227 Coi các ngươi như kiến càng, một, trong nháy mắt, Tô Dịch phá vỡ một đòn liên thủ của bốn vị yêu nghiệt cổ đại. Cái thế thần dũng cỡ đó, rung động toàn trường, nhưng đối thủ của hắn dù sao cũng là cả thảy chín vị đại tu sĩ hóa linh cảnh, sau khi liên tục đánh tan bốn vị đối thủ giáp công, cho dù lấy tu vi của hắn, một thân khí cơ cũng xuất hiện một tia ngưng trệ. Nhân cơ hội này, Mặc Tinh Triết thúc giục một thanh đại kích màu máu, bùng nổ giết tới. Âm. Đại kích màu máu, giống như muốn đục thủng hư không, bùng nổ ra khí tức sát phạt khủng bố. Nhất là, sau khi kiến thức sự cường đại của Tô Dịch, một đòn này của Mặc Tinh Triết trực tiếp vận dụng hết lực, gần như thiêu đốt tiềm năng, thừa dịp khí cơ của Tô Dịch xuất hiện sơ hở đánh tới, rõ ràng là ông ý định tất sát. Cút! Trong mắt Tô Dịch toát ra ánh điện lạnh lẽo, hai bàn tay giao nhau trước người, ngừng kết ra đạo ấn, ở trên hư không hung hăng đập một cái. Phanh! Đại kích màu máu rung lên ong ong, Mặc Tinh Triết càng bị một đòn này chấn động bay ngược đi, nhưng hắn lại lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, các vị, kẻ này đã bị thương. Chỉ thấy chỗ bả vai Tô Dịch da tróc thịt bông, xuất hiện một chút vết máu. Đó là vết thương da thịt bị mũi nhọn đại kích màu máu của Mặc Tinh Triết phóng thích quét trúng để lại. Tuy, đối với Tô Dịch mà nói chút thương thế này cực kỳ bé nhỏ, có thể xem nhẹ không tính, nháy mắt có thể khôi phục lại, nhưng một màn này lại khiến các yêu nghiệt cổ đại ở đây tinh thần đều rung lên, thấy được khả năng thắng lợi. Người xem cuộc chiến nơi xa, trong lòng đều chấn động. Bọn họ đã rung động bởi Tô Dịch lấy tụ tinh cảnh triển lộ ra chiến lực nghịch thiên, tương tự cũng bị lực lượng chính vị yêu nghiệt hóa linh cảnh bọn Hoàng Thiếu Du kinh sợ. Âm. Âm. Âm. Chính vị yêu nghiệt cổ đại một lần nữa liên thủ đánh tới. Trong hư không, kiếm tím uốn lượn, chuông đạo chấn động, cầu vòng kinh thiên, bóng ma lay động, chín loại lực lượng thuộc về hóa linh cảnh, hoàn toàn ở trong đạo pháp cùng bảo vật hết sức phóng thích, làm toàn bộ đăng thiên đạo đài hoàn toàn bị dòng lũ lực lượng cùng bạo bao phủ. Mãn thiên địa kia đều đang kịch liệt chấn động, bát phương mây tan. Một màn cỡ đó, nếu đặt ở cảnh nội đại hạ, dù là các tồn tại hóa linh cảnh đại viên mãn tư cách và từng trải nhiều nhất, thực lực đỉnh phong nhất đương thời, cũng sẽ bị xé nát trong nháy mắt. Áp lực của Tô Dịch đột nhiên tăng vọt, chẳng qua, càng là như thế, chiến ý trong lòng hắn lại càng trào dâng, máu toàn thân đều giống như thiêu đốt, khiến hắn cảm nhận được một loại vui sướng lâu rồi không có. Khí tức nguy hiểm, áp lực đập vào mặt, tình cảnh hung hiểm có thể bị thương bất cứ lúc nào. Đối với Tô Dịch giờ phút này mà nói, lại giống rượu ngon đậm nhất trên đời. Càng uống càng thuần, càng uống càng sảng khoái. Kiếm đạo là sát phạt chi đạo mạnh nhất thế gian, cho nên, kiếm tu cả một đời, chưa bao giờ thiếu chiến đấu sống chết, máu cùng lửa rèn luyện. Tô Dịch đã rất lâu rồi chưa từng cảm nhận cảm giác nguy hiểm, trí mạng, bị thương, trong lòng thậm chí vẫn luôn có khát vọng ở cao không khỏi bị lạnh, chỉ cầu một lần thua. Mà bây giờ trận chiến đấu này, càng hung hiểm, ngược lại khiến Tô Dịch càng chờ mong. Mọi người bên cạnh đều biết, hắn ở trên tu luyện cực khắc khổ, ở trên sinh hoạt cực lười biếng, nhưng hầu như không có ai biết, trong xương cốt, Tô Huyền Quân hắn còn là một người vô cùng hiếu chiến, vô cùng thích tranh đấu, kiếp trước, từng cầm kiếm đi khắp thiên hạ đại hoang, chỉ vì tìm được một ít hạng người có thể quyết đấu. Chỉ thấy trong chém giết, hắn dáng vẻ ngông cuồng, các loại diệu pháp hạ bút thành văn. Đại ngũ hành trấn vực kiếm. Đại khoái tai kiếm kinh. Đại tịch diệt phong lôi thuật, đến cuối cùng, một thân đồng thời có ngũ hành, âm dương, phong lôi ba loại tuyệt phẩm đạo vận này, càng bị hắn dung nhập trong bí pháp khác nhau, suy diễn cực điểm. Xa xa nhìn lại, một mình hắn tuy bị vây khốn, tình cảnh hung hiểm, nhưng lại mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi công kích trí mạng. Một mình độc chiến thập phương địch, lại càng chiến càng dũng, cảnh tượng cỡ đó, khiến người xem cuộc chiến nơi xa đều trợn mắt cứng lưỡi, rung động liên tục, căn bản không thể tưởng tượng, Tô Dịch mới tu vi tụ tinh cảnh, sao có thể có được lực lượng nghịch thiên như thế? Dưới bầu trời, trên đăng thiên đạo đài. Tình hình chiến đấu kịch liệt chưa từng có. Đây là một trận chiến đủ để ghi vào sử sách đại hạ. Một thiếu niên tụ tinh cảnh, độc chiến chính vị yêu nghiệt cổ đại hóa linh cảnh, xưa nay chưa từng có. Đừng nói ở thiên hạ hiện nay, dù là đặt ở trên thương thanh đại lục ba vạn năm trước đạo thống san sát, cũng tìm không ra quyết chiến tương tự, người xem cuộc chiến nơi xa đã sớm rung động thất thần. Toàn bộ ánh mắt, hầu như đều tập trung ở trên thân một mình Tô Dịch. Nhìn hắn thân hãm vòng vây, lại thần uy vô cùng, càng chiến càng dũng, thần thái ngạo nghễ thập phương, tung hoành ngang dọc kia, rung động tâm thần mỗi người thật sâu. Lấy chiến lực này, cho dù cuối cùng thua, cũng có thể tính là có một không hai đương thời, Phật tử Trần Luật thầm than, hắn bỗng ý thức được, lúc trước làm ra quyết định từ chối Tô Dịch gia nhập trận doanh của bọn họ, không thể nghi ngờ mười phần sai. Chương 1228, coi các ngươi như kiến càng, hai, dù sao, lấy chiến lực Tô Dịch giờ phút này bày ra, nếu có thể liên thủ với bọn họ các kỳ tài đương thời này, lo gì không thể đi chống lại đám người Hoàng Thiếu Du. Thì ra, hắn cũng đã mạnh đến bực này. Lý Hàn đang lặng yên siết chặt hai nắm tay, sắc mặt ngoài âm trầm, trong lòng thực ra có chút may mắn. Buổi tối hôm đó hai ngày trước, Tô Dịch từng nhiều lần khiêu khích, ý đồ để hắn ra tay, lúc ấy Lý Hàn đang còn rất khó hiểu, Tô Dịch lấy đâu ra tự tin, dám khiêu khích hắn cường giả hóa linh cảnh bực này như vậy. Nhưng cuối cùng, hắn nhìn xuống chưa động thủ. Mà bây giờ, sau khi kiến thức chiến lực như nghịch thiên kia của Tô Dịch, Lý Hàn đăng cũng không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, ý thức được đêm đó nếu ra tay, chết tuyệt đối sẽ là mình. Điều này bảo Lý Hàn đăng sao có thể không may mắn, Cổ Thương Ninh tên kia mới là thông minh nhất, Vũ Văn Thuật và Khương Ly đều sinh ra cùng ý tưởng. Lúc trước, khi Cổ Thương Ninh từ chối liên thủ với đám người Hoàng Thiếu Du, bọn họ tất cả mọi người ở đây đều cảm giác rất khác thường, không thể lý giải. Nhưng bây giờ, lại không thể không thừa nhận, lựa chọn của Cổ Thương Ninh tràn ngập trí tuệ. Ngươi nói không sai, Tô Dịch này quả nhiên là một kẻ khủng bố vô cùng, trước kia, ngươi có từng thấy tụ tinh cảnh cường đại như thế? Xích Giản Tố nhịn không được truyền âm hỏi. Thiếu nữ xinh đẹp toàn thân tràn ngập khí tức giả tính này, cũng bị rung động tới mức ánh mắt có chút hoảng hốt. Đừng nói từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói, Tằng Bộc lẩm bẩm, ngươi cũng rõ, tổ phụ kia của ta được gọi là Huyền Cốt Ma Hoàng, xếp bên trong Thương Thanh Cửu Hoàng, quyền đã thập phương, hoành áp thiên hạ. Nhưng theo ta được biết, lão nhân gia lúc trước ở tụ tinh cảnh, cũng không cường đại như Tô Dịch, Tô Dịch trong chiến đấu, tay trần, chưa dùng bất cứ bảo vật nào. Một màn này, khiến Tằng Bộc chịu rung động cũng lớn nhất. Bởi vì bản thân hắn chính là luyện thể giả, kế thừa y bác Huyền Cốt Ma Hoàng tổ phụ hắn, cầu là chí cường quyền đạo. Nhưng so với Tô Dịch, vô luận là hắn, hay là tổ phụ kia của hắn ở lúc cấp bậc tụ tinh cảnh, cũng thua chỉ kém em. Càn Vân, tổ tông ngươi nhận thật mạnh nha, nơi cực xa, Đầu Khấu vẻ mặt hoảng hốt, trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm vô ý thức, vẻ mặt đám người Mai Ngôn Bạch đã rung động lại quái dị. Khóe môi Càn Vân hung hăng run rẩy một phen, khuôn mặt đỏ lên, hận không thể tìm cái kẻ đất chui vào. Nhạc đệm nho nhỏ này chợt lóe rồi qua. So sánh với người khác, Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền, các khiêm đều bắt đầu khẩn trương chưa từng có. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, Tô Dịch hãm sâu trong vây công, trên người bắt đầu xuất hiện càng lúc càng nhiều vết thương. Tô Dịch, người chống đỡ không được quá lâu, trong chiến trường, Hoàng Thiếu Du quát to, mái tóc tím của hắn điên cuồng bay múa, thúc giục Tử Hà Vô Lượng kiếm, sát khí như thủy triều, uy thế đáng sợ. Các vị, tuyệt đối chớ cho hắn cơ hội thở dốc, nếu không, lấy năng lực của kẻ này, rất có thể xuất hiện biến số. Mặt Tinh Triết lạnh như băng lên tiếng. Sự cường đại của Tô Dịch ra ngoài tất cả bọn họ dự kiến, cũng càng thêm kiên định ý định giết Tô Dịch của bọn họ. Thử nghĩ, Tô Dịch mới tu vi tụ tinh cảnh, đã cường đại như thế. Nếu chờ lúc hắn đặt chân hóa linh cảnh, đạo hạnh của hắn lại nên khủng bố cỡ nào? Giết! Chính vị yêu nghiệt cổ đại, đều sắc mặt lạnh lùng, thúc giục linh bảo trong tay, ầm ầm đánh tới, căn bản không tính cho Tô Dịch bất cứ cơ hội nào, muốn trấn áp giết chết hắn từ đây. Lúc này, trên người Tô Dịch xuất hiện rất nhiều vết thương máu chảy đầm đìa, bả vai, ngực, lưng, cánh tay. Tuy đều là vết thương da thịt, nhưng nhìn qua lại ghê người, nhưng đôi mắt thâm thúy kia của hắn lại sáng ngời như thiêu đốt, khí cơ quanh thân sôi trào như lửa, càng thêm sắc bén, càng thêm khiếp người. Đối mặt một đám cường địch công phạt, tay áo hắn phồng lên, lấy đại ngũ hành trấn vực kiếm tiến hành cứng rắn chống đỡ. Âm. Hư không hỗn loạn, trời đất tối tăm. Sự khủng bố của một đòn này, mang mây mù phạm vi nghìn trượng đều chấn động vỡ nát, dòng lũ lực lượng to lớn càng quét khuếch tán, giống như cơn lốc gào thét, nghiền mặt đất ra vô số khe rãnh vết nứt, cát bay đá chạy. Trong khói bụi tràn ngập, chính vị yêu nghiệt cổ đại chỉ là thân hình hơi nhoáng lên. Nhưng thân hình Tô Dịch lại chợt trầm xuống, thiếu chút nữa từ trên không ngã xuống, trên thân hắn lại thêm rất nhiều vết thương, máu tươi bắn tung tóe. Một màn này khiến người xem cuộc chiến nơi xa đều hết hồn. Tô Dịch, còn không bó tay chịu trói, Hoàng Thiếu Du quát to, dáng vẻ như thần ma điên cuồng, cuồng ngạo vô cùng. Vết thương trên người Tô Dịch càng lúc càng nhiều, điều này làm hắn cùng các yêu nghiệt cổ đại kia đều càng thêm thông dong, cho rằng Tô Dịch không cách nào xoay chuyển. Bó tay chịu trói. Tô Dịch ngẩng đầu, phát ra một tiếng cười dài, thôi được, để các ngươi kiến thức một lần lực lượng thật sự của Tô Mỗ. Ken. Trong tiếng ngân, Huyền Ngô kiếm rơi vào bàn tay Tô Dịch, thân kiếm như mực nổi lên những tia đạo vận mờ mịt. Trong mơ hồ, có tuyệt thế hung cầm ở trong thân kiếm dương cánh, như ẩn như hiện. Khí tức toàn thân Tô Dịch đột nhiên thay đổi. Chiến ý sôi trào, khí cơ như thiêu đốt, đều dung nhập trong kiếm thế toàn thân, quán thông thiên địa. Chương 1229, coi các ngươi như kiến càn, ba, ánh mắt hắn thâm thúy mà bình tĩnh, không buồn không vui. Như giếng cổ không gần sóng. Một cái chớp mắt này, vô luận là người xem cuộc chiến nơi xa, hay là đám người Hoàng Thiếu Du, đều sâu sắc phát hiện, một thân khí thế của Tô Dịch xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng. Nếu nói trước đó, hắn sơ cùng phóng túng, thần dũng vô cùng. Vậy giờ phút này, hắn như trích tiên siêu thoát hậu thế gian, một kiếm trong tay, mơ hồ có khí thế duy ngã độc tôn, quan sát thiên hạ. Cái này, người xem cuộc chiến nơi xa đều hít vào khí lạnh. Mau ra tay, giết hắn, Hoàng Thiếu Du quát to, Thanh âm còn đang vang lên, hắn vung Tử Hà Vô Lượng kiếm, ngay lập tức chém về phía Tô Dịch. Âm. Hầu như cùng lúc đó, Khác Yêu Nghiệt cổ đại cũng thúc giục bảo vật của mình, toàn lực đánh tới. Các loại lực lượng hóa linh cảnh khủng bố, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới Tô Dịch, thần quang kinh thiên, đạo âm chấn thế. Khi ta động kiếm, các ngươi cũng chỉ là kiến càng mà thôi. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Keng, bóng người hắn giãn ra, tay áo bào phồng lên, theo cổ tay chuyển động, Huyền Ngô kiếm chém ra ngang trời. Trong hư không, có một dải tinh hà kiếm khí buông xuống, cuồn cuộn, khí thế mênh mông, ầm ầm thổi quét ra thập phương. Kiếm vãn tinh hà đáng phàm trần. Lấy đạo hạnh tụ tinh cảnh đó của Tô Dịch, ở lúc này thi triển ra trình độ kiếm đạo thật sự của bản thân, uy năng cỡ đó, hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Chỉ thấy, ầm ầm. Thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô quang. Một đòn liên thủ của chín vị yêu nghiệt cổ đại, đều gặp phải kiếm khí mênh mông cuồn cuộn kia tấn công cùng nghiền áp, mãn thiên địa đó lâm vào trong hủy diệt loạn lưu cùng bạo. Từng loại bí pháp uy năng khó lường, ở dưới kiếm khí nghiền áp kia ầm ầm tán loạn. Từng món bảo vật linh đạo cực kỳ cường đại, càng bị chấn động gào thét trung trời, bay ngược đi, bóng dáng chín người bọn Hoàng Thiếu Du đều chợt nhoáng lên một cái, gặp công kích, bị chấn động ở trên không lui về mấy bước, thế vây công đều thiếu chút nữa tan rã. Trong một kiếm, nghịch chuyển thế cục. Trình độ kiếm đạo khủng bố như đoạt hết tạo hóa kia của Tô Dịch, lập tức rung động toàn trường. Người xem cuộc chiến nơi xa đều không cấm trợn mắt há hốc mồm, lâm vào chấn động. Đây mới là thực lực thật sự của Tô Dịch. Lúc trước, Tô Dịch lẻ loi một mình chinh chiến đám địch, đã làm mọi người liên tục cả kinh, không thể tưởng tượng thực lực của hắn sao có thể nghịch thiên như vậy. Mà khi Tô Dịch bắt đầu xuất kiếm, triển lộ ra trình độ kiếm đạo của hắn, mọi người mới chợt ý thức được, thẳng đến giờ phút này, Tô Dịch mới hiển lộ ra thực lực thật sự của hắn. Ta vốn chờ mong trận chiến này, chỉ cầu một lần thua, nhưng xem ra, các ngươi cũng chỉ là đá mài kiếm mà thôi. Tô Dịch bấm tay khẽ vuốt thân kiếm, than khẽ, thanh âm mang theo một tia tiếc nuối. Kiêu ngạo. Trong tiếng hét vang, nam tử áo bào màu lửa kia thúc giục chuông đạo, ngang trời đánh tới. Keng. Chuông đạo chấn động, sóng âm màu vàng như sóng gió biển giận ập tới, chấn động trời đất. Kiêu ngạo sao? Tô Dịch cười cười, đâm ra một kiếm. Một kiếm vô cùng đơn giản, lại có thể thẳng tiến không lùi, không thể ngăn cản. Âm âm. Sóng âm màu vàng như vải vóc nổ tung, trong ánh sáng bắn tung tóe, lực lượng một kiếm này của Tô Dịch trực tiếp đâm vào trên chuông đạo trước mặt nam tử áo bào màu lửa. Bảo vật này phát ra tiếng gào thét, bị hung hăng đánh bay đi, một vết kiếm xuất hiện ở mặt ngoài, nhìn mà ghê người. Mà nam tử áo bào màu lửa thì chợt ho ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, đeo một con bài chưa lật giữ mạng trên người hắn phát uy, chỉ là kiếm khí cỡ đó, cũng có thể đánh nổ tung thể xác hắn. Đám người Hoàng Thiếu Du lập tức biến sắc, lực lượng kiếm đạo thật đáng sợ. Giết! Bọn họ nào dám chần chờ, cùng nhau liên thủ, mỗi người như liều mạng, vận dụng tất cả lực lượng trên người. Vù! Hoàng Thiếu Du thúc dục Tử Hà Vô Lượng kiếm, nhấc lên một đạo kiếm quang lấp lánh dài trăm trượng, cách không chém về phía Tô Dịch, kiếm quang chưa đến, kiếm khí cắt rách không gian kia, liền đâm làm người xem cuộc chiến nơi xa mắt đau đớn. Hầu như cùng lúc đó, công phạt của đám người mặc tinh triết đã từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Bóng người Tô Dịch chợt lóe. Vù! Hắn thi triển ngự lưu động không thuật, bóng người kết hợp với phong chi đạo vận cấp bậc viên mãn, giống như một làn khói, lóe lên trong chiến trường, dễ dàng tránh đi những tầng vây công kia. Chết! Bỗng nhiên, bóng người Tô Dịch đột ngột xuất hiện ở trước mặt nam tử áo bào màu lửa đó. Kiếm quang chợt lóe, người này lúc trước ở trong quyết đấu, đã bị một kiếm của Tô Dịch áp chế, khi một kiếm này của Tô Dịch chém xuống, hắn cũng không kịp né tránh, bóng người đã bị một kiếm chém trúng, như dao cắt đầu phụ, dứt khoát lưu loát chém thành hai nửa. Ngay cả thần hồn hắn cũng bị kiếm khí sắc bén đến mức tận cùng kia nghiền nát. Rầm. Máu tươi xối xả từ trong hai nửa thân thể tách ra của nam tử áo bào màu lửa đổ ập xuống. Vị yêu nghiệt cổ đại đặt chân hóa linh cảnh này, cứ thế bị một kiếm chém chết. Mọi người đều bị một màn tanh máu đáng sợ kia làm chấn động, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chiến đấu đến giờ phút này, nam tử áo bào màu lửa trở thành nhân vật đầu tiên ngã xuống. Mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Chương 1230, tàn sát không thể ngăn cản, một, nam tử áo bào màu lửa ngã xuống. Kết quả này, vô luận là đám người Hoàng Thiếu Du, hay là người xem cuộc chiến nơi xa, đều không ngờ tới, đây chính là một vị yêu nghiệt cổ đại đặt chân hóa linh cảnh, thiên phú dị bẩm, nội tình khủng bố, hơn nữa còn nắm giữ con bài chưa lật giữ mạng. Nhưng, hắn bị Tô Dịch chém giết đầu tiên. Một màn tử vong tanh máu đó, khiến người xem cuộc chiến nơi xa đều biến sắc, da đầu phát tê. Một kiếm trong tay, Tô Dịch quả thực như biến thành một người khác, bày ra uy thế như vô địch. Ai có thể tưởng tượng, một nhân vật khủng bố như vậy, tu vi lại chỉ ở cấp bậc tụ tinh cảnh. Chiến đấu còn đang tiếp tục, sau khi giết nam tử áo bào màu lửa, bóng người Tô Dịch chợt lóe, lao tới một nam tử chiến bào màu đen cách gần nhất. Đốt! Nam tử chiến bào chợt quát to, lấy ra 12 viên linh châu, ở trước mặt xây dựng thành đại trận, tỏa sáng rực rỡ. Mỗi một viên linh châu, đều phóng ra một tầng màn hào quang. 12 viên linh châu hội tụ cùng nhau, liền có 12 tầng màn hào quang chồng chất hội tụ. Giống như những tầng lạch trời che ngang trước mặt. Linh tiêu châu, đây là con bài chưa lật giữ mạng của nam tử chiến bào, có một bộ bảo vật này xây dựng ra 12 tầng linh tiêu thần trận, lực phòng ngự vô cùng kinh người. Xẹt. Lại thấy chỗ mi tâm Tô Dịch lặng yên lao ra một thanh kiếm nhỏ màu xanh, bỗng dưng chém tới. Lục thần tiểu kiếm. Lấy lực lượng thần hồn cấp bậc tụ tinh cảnh của Tô Dịch hôm nay, cũng đủ để đại tu sĩ linh tướng cảnh tự biết xấu hổ, uy lực lục thần tiểu kiếm hắn thi triển ra, tự nhiên cũng xa không phải trước kia có thể so sánh. Nam tử chiến bào cứng đờ thân thể, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thần hồn của hắn đau đớn kịch liệt, bị khí tức đáng sợ kia của lục thần tiểu kiếm xé rách. Chịu nó ảnh hưởng, 12 viên linh tiêu châu lơ lửng ở trước người nam tử chiến bào chợt bắt đầu kịch liệt lay động, mơ hồ có dấu hiệu tán loạn. Nhân cơ hội này, trong tay áo bào Tô Dịch chợt lao ra Phượt Linh Tác, ở trên không xoay vù vù, liền thu đi 12 viên linh tiêu châu kia. Không! Nam tử chiến bào kêu to, trợn mắt muốn nứt. Phốc, kiếm quang chợt lóe, hai tay nam tử chiến bào chợt che cổ họng của mình, con ngươi trợn tròn. Vẻ mặt tràn ngập không cam lòng cùng ngơ ngẩn. Ở trong tầm nhìn của hắn, đám người Hoàng Thiếu Du lao tới viện trợ, lại chung quy đã muộn một bước. Chỗ xa hơn, những người xem cuộc chiến kia đều vẻ mặt đầy kinh hãi, ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Sau đó, những hình ảnh này chợt tiêu tán. Nam tử chiến bào theo đó hoàn toàn mất đi ý thức, thân vẫn đạo tiêu, đến tận đây, vì yêu nghiệt cổ đại hóa linh cảnh thứ hai ngã xuống. Đáng chết! Sao có thể, khốn kiếp, đó là Phượt Linh Tác của Hoàng thị ta. Đám người Hoàng Thiếu Du đều kinh sợ, sắc mặt biến ảo. Chỗ xa hơn, người xem cuộc chiến cũng đều hít khí lạnh, bị thủ đoạn sát phạt dứt khoát lưu loát đó của Tô Dịch chấn động. Ai có thể nhìn không ra, nam tử chiến bào đã vận dụng con bài chưa lật giữ mạng. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, lại như thùng rỗng kêu to, thậm chí, con bài chưa lật giữ mạng của nam tử chiến bào còn bị Tô Dịch lấy Phượt Linh Tác của Hoàng thị cướp đi. Mau, vận dụng đòn sát thủ, giết kẻ này. Hoàng Thiếu Du lớn tiếng thét dài. Hai vị đồng bạn ngã xuống, sớm đã kích thích yêu nghiệt cổ đại khác mất hết can đảm. Giờ khắc này, bọn họ nào còn dám giữ lại nữa? Không chút do dự, bọn họ đều bắt đầu vận dụng con bài chưa lật. Âm. Mãn thiên địa đó hỗn loạn. Mời lão tổ giúp ta giết địch. Một thiếu nữ váy đen nâng tay ném, một cái lô đỉnh màu lửa đỏ khí tức hủy diệt kinh thiên, lao lên ngút trời, bị một đạo nguyên thần linh tướng cảnh nắm giữ trong tay, nở rộ vạn trượng cầu vồng. Đi! Một thanh niên áo bào trắng bóng người khô gầy há mồm phun, một luồng cầu vồng màu đen lao ra, hóa thành một phù chiếu màu đen, cuốn quanh lôi văn tối nghĩa thần bí, bắn ra hồ quang sáng lóa. Lên, có nam tử khôi ngô tựa như thần ma. Trên da thịt hiện ra một tầng yêu văn màu máu rậm rạp, ngừng kết ra ở trước mặt một bàn tay to bằng xương trắng, từng đốt ngón tay như kiếm sắt, lượn lờ khí tức khủng bố yêu dị. Cùng lúc đó, có người vung tay ném ra bí phù khí tức quỷ dị, ở trên không hóa thành một vị thần nhân giáp vàng cao trăm trượng, cầm trong tay đại kích, uy chấn càn khôn. Có người tháo xuống ngọc bội, bóp một phát vỡ nát, trong ánh sáng lưu chuyển, lao ra một con loan điểu màu đen đắm chìm trong sấm sét màu máu, vỗ cánh trên không. Mang theo điện quang màu máu đầy trời. Trong nháy mắt mà thôi, những yêu nghiệt cổ đại này đều như nổi hung, lấy ra đòn sát thủ trên người, có bảo vật thần bí khó lường, có nguyên thần linh tướng cảnh, có hồn phách hung cầm quỷ dị khủng bố. Khi các loại lực lượng kia đang xen, hội tụ cùng một chỗ, làm mãn thiên địa đó cũng chợt kịch liệt chấn động hẳn lên, phong vân biến sắc. Mau rút lui. Hầu như ngay lập tức, người xem cuộc chiến khu vực phụ cận đều dựng cả lông tóc, cảm nhận được uy hiếp trí mạng, không chút do dự hướng nơi xa tránh lui. Một màn này quá khủng bố, chỉ lực lượng dao động cỡ đó, đã làm người ta sợ mất vía. Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền cùng các khiêm bọn họ trái tim đều treo lên, khẩn trương chưa từng có. Chương 1231, tàn sát không thể ngăn cản, hai, bọn họ nào nhìn không ra, các yêu nghiệt cổ đại kia đều đã bắt đầu liều mạng. Chỉ là, ngay cả bọn họ cũng không ngờ, đòn sát thủ cùng con bài chưa lật trên thân các yêu nghiệt cổ đại kia sẽ đáng sợ như thế, làm người ta xa xa nhìn, đều có cảm giác hít thở không thông như tuyệt vọng. Mà dưới tình huống bực này, Tô Dịch nên ngăn cản như thế nào? Giờ khắc này, Phật tử Trần Luật, Lý Hàn Đăng, Khương Ly đám kỳ tài đương đại, Tằng Bộc, Xích Giảng Tố, Cổ Thương Ninh các yêu nghiệt cổ đại, đều theo bản năng mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Không thể nghi ngờ, một trận chiến này đã đến thời điểm nên phân thắng bại rồi. Trên chiến trường, Tô Dịch nheo mắt. Khi một hồi quyết đấu sinh tử đã đến thời điểm đối thủ bắt đầu vận dụng con bài chưa lật, tự nhiên ý nghĩa, đối thủ đã hết kỹ năng, không thể không dựa vào ngoại lực để quyết định thắng bại. Tô Dịch không thừa nhận cũng không được, con bài chưa lật trong tay những kẻ này, cái nào cũng mạnh mẽ. Nếu đổi làm hắn là tu vi hóa linh cảnh, tự nhiên có thể không để tất cả cái này vào mắt. Nhưng bằng tu vi bây giờ của hắn, lại rất khó chống lại. Chẳng qua, Tô Huyền Quân hắn làm sao không có con bài chưa lật. Ken. Huyền Ngô kiếm ngang lên, rung nhẹ nhẹ. Trong thức hải, một luồng khí tức thuộc về cửu ngục kiếm, lặng yên ùa vào trong Huyền Ngô kiếm, làm kiếm này theo đó mang theo một mảng hào quang tối nghĩa làm người ta tim đập nhanh. Mà thần hồn Minh Diễm Ma Tước bị phong ấn ở trong thân kiếm, nhìn không được trung bần bật, cuộn mình lại. Nó cảm nhận được một loại khí tức khủng bố chí cao vô thượng, so với bất cứ lực lượng nào nó đời này gặp phải đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, trực tiếp giống như đối mặt thần linh thật sự, một ý niệm cũng có thể hoàn toàn gạt bỏ nó. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Khi các yêu nghiệt cổ đại kia thúc giục đòn sát thủ, như rập trời rập đất đánh tới, Tô Dịch cũng đã hành động, hắn áo bào xanh nhuốm máu, trên người tuy nhiều vết thương, nhưng giờ phút này ngược lại trở nên thông dong nhàn nhã. Bước chân giống như chậm thật ra nhanh. Chết. Một đạo nguyên thần linh tướng cảnh thao túng lô đỉnh màu lửa đỏ đánh tới, mang theo lửa đầy trời, giống như muốn mang mảnh thiên địa kia tính cả Tô Dịch ở trong hoàn toàn thiêu đốt hết. Uy thế khủng bố đó, đủ để bất cứ hóa linh cảnh nào trên thế gian tuyệt vọng sụp đổ. Nhưng Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, nâng kiếm. Vù, một đạo kiếm khí lướt qua không trung. Lửa đầy trời như vải vóc. Chợt bị bổ ra một khe hở thẳng tắp. Cuối khe hở, lô đỉnh màu lửa đỏ ở trong một tiếng nổ vang, chia năm xẻ bảy. Kiếm khí dư thế không giảm, chém lên trên thân một đạo nguyên thần linh tướng cảnh kia. Phốc. Như dao cắt bơ, một đạo nguyên thần linh tướng cảnh này ầm một tiếng, hóa thành cơn mưa ánh sáng đầy trời biến mất. Một kiếm, phá biển lửa, vỡ lô đỉnh, trảm nguyên thần. Thoải mái như giết gà giết chó. Lão tổ, thiếu nữ váy đen thét chói tai, như bị sét đánh. Toàn trường đều chấn động, không ai không kinh hãi. Nguyên thần một vị tồn tại linh tướng cảnh, cầm tuyệt phẩm linh bảo tấn công, lại bị một thiếu niên tụ tinh cảnh tiêu diệt trong nháy mắt, cái này ai có thể ngờ được. Không đợi mọi người phản ứng, chỉ thấy Tô Dịch không tránh không né, vùng kiếm tiến lên. Ầm, một bức phù chiếu màu đen, một cái bàn tay xương trắng to lớn. Một con loan điểu màu đen đắm chìm trong lôi quang màu máu, cùng nhau đánh về phía Tô Dịch. Phù chiếu màu đen nở rộ hồ quang yêu dị khủng bố, chính là bí bảo một vị đại tu sĩ linh luân cảnh tự tay luyện, tràn ngập uy lực hủy diệt to lớn. Nhưng ở dưới lưỡi kiếm của Tô Dịch, lại như tờ giấy, ầm một tiếng nổ tung, hồ quang yêu dị nở rộ ra, đều bị phá hủy hết. Ngay sau đó, rắc, bàn tay xương to lớn lộ ra khí tức quỷ dị kia, bị kiếm quang nghiền thành phấn. Loan điểu màu đen đắm chìm trong lôi quang màu máu thấy tình thế không ổn, phát ra tiếng hót kinh hãi, đang muốn xoay người bỏ chạy. Một mảng kiếm khí đánh tới, xuyên qua thân thể, ầm một tiếng hóa thành mưa máu vỡ vụn bay lả tả. Trong chớp mắt, đòn sát thủ ba vị yêu nghiệt cổ đại đánh ra, phá diệt biến mất. Cái này kích thích ba vị yêu nghiệt cổ đại kia sợ mất vía, thiếu chút nữa sụp đổ. Điều này sao có thể? Không chờ bọn họ hoàn hồn, ba đạo kiếm khí đột ngột buông xuống, phân biệt chém ở trên thân thiếu nữ váy đen, thanh niên áo bào trắng cùng nam tử khôi ngô. Phốc! Phốc! Phốc! Cũng không khác gì giết dê, ba vị yêu nghiệt cổ đại có đạo hạnh hóa linh cảnh này, đều thể xác vỡ vụn, thần hồn hủy diệt, chết dưới kiếm khí. Không ai sống sót, bọn họ cũng không phải là không muốn trốn, mà là ở dưới uy thế kiếm khí kia bao phủ, một thân khí cơ, lực lượng của bọn họ đều bị hoàn toàn áp chế, ngay cả thần hồn cũng gặp phải trấn áp đáng sợ. Dẫn tới, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng bất lực, trơ mắt nhìn mình bị chém giết. Người xem cuộc chiến nơi xa, lông tóc đều dựng cả lên, hoàn toàn dại ra ở đó. Vốn, bọn họ đều cho rằng ở dưới tình huống đám người Hoàng Thiếu Du dùng đòn sát thủ, Tô Dịch rất có thể sẽ chạy trời không khỏi nắng. Ai ngờ, Tô Dịch dễ dàng đánh tan từng loại đòn sát thủ kia, nâng tay tiêu diệt mấy vị yêu nghiệt cổ đại. Cảnh tượng máu chảy đầm đìa cỡ đó, quả thực so với tàn sát cũng không khác gì. Chương 1232, đều phải chết, một, cái này, dù là Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền, các khiêm bọn họ, cũng hoàn toàn ngây dại. Bọn họ tuy là người bên cạnh Tô Dịch, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch vận dụng lực lượng kiếm đạo như cấm kỵ bực này, một màn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, giết địch như thu gặt cỏ rác đó, cũng làm tâm thần bọn họ đều đang run rẩy. Trong chiến trường, chiến đấu còn đang tiếp tục. Theo Tô Dịch vung kiếm, ngay cả thần nhân giáp vạn cao trăm trượng kia lập tức chia năm xẻ bảy, ầm ầm sụp đổ. Ở dưới một luồng khí tức của cửu ngục kiếm thêm vào, Huyền Ngô kiếm uy lực cường đại, lại nào phải hạng người tu hành thế gian này có thể tưởng tượng. Đến đây, các loại đòn sát thủ như rập trời rập đất đánh về phía Tô Dịch đều bị đánh tan, tiêu tán trong hư không. Mà ở trên sân, lại đã chỉ còn Hoàng Thiếu Du, Mặc Tinh Triết bọn bốn vị yêu nghiệt cổ đại. Năm người khác, đều đã lục tục đền tội, lại nhìn vẻ mặt đám người Hoàng Thiếu Du, đều xanh mét khó coi, trên mặt tràn đầy nét kinh sợ, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều tràn ngập kiên kỵ cùng hoảng sợ thật sâu. Hiển nhiên, bọn họ đều bị một màn vừa rồi dọa, ai cũng không thông dong và bình tĩnh giống như trước nữa. Luận thực lực, các ngươi không được, đọ con bài chưa lật, các ngươi tựa như cũng không được nha. Cách đó không xa, Tô Dịch để một tay sau lưng, một tay cầm kiếm, đứng trên không trung, thanh âm lạnh nhạt kia mang theo một tia khinh thường không chút nào che giấu. Trước Tu Di Sơn, nhìn trượng lấy đăng thiên đạo đài làm trung tâm tràn ngập vết thương, trên không hãy còn lưu lại khí tức hủy diệt. Sát khí lạnh thấu xương. Người xem cuộc chiến nơi xa vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều mang theo kinh hãi. Như nhìn thần nhân, trong mấy chớp mắt, Tô Dịch cầm kiếm phá một đống đòn sát thủ, liên tục giết ba vị yêu nghiệt cổ đại hóa linh cảnh, như thần uy, thông thiên triệt địa. Hoàng Thiếu Du, Mặc Tinh Triết bọn bốn vị yêu nghiệt cổ đại còn sót lại, trong lòng dâng lên cảm giác nói không nên lời. Nghĩ xa xôi về trước đó, bọn họ thỏa thuê mãn nguyện. Tự cho là ký kết liên minh, đủ có thể đi ngang ở Tu Di Tiên Đảo này. Dù là ở trên chuyện đối đãi tiêu diệt Tô Dịch, cũng đều coi là việc nhỏ tầm thường, hiển lộ hết sự ngạo nghễ. Nào ngờ, lực lượng ám cổ chi cấm bao trùm trên Tu Di Sơn còn chưa thật sự tiêu tán, bọn họ đã ở trên đăng thiên đạo đài này, bị Tô Dịch giết cho hoa rơi nước chảy, thương vong thê thảm nặng nề. Loại cảm giác kinh sợ, khó hiểu, thất bại, phẫn nộ đó đang xen trong đầu. Làm bọn họ khi lại đối mặt Tô Dịch, ý chí chiến đấu đều đang dao động. Họ Tô, ngươi thực cho rằng mình thắng chắc rồi, Hoàng Thiếu Du đôi mắt sung huyết, khí tức thô bạo khiếp người, thanh âm như từ trong kẻ răng ép ra, lộ ra hận cùng giận khắc cốt. Đương nhiên. Tô Dịch nói, hơn nữa ta không ngại nói thẳng, bốn người các ngươi, cũng khó thoát chết. Khi nói chuyện, hắn đạp bước trên không, nâng tay một kiếm nhẹ nhàng chém về phía Tề Tiêu khoảng cách gần nhất. Tề Tiêu đột nhiên biến sắc. Lúc trước, đòn sát thủ của hắn cũng bị Tô Dịch một kiếm phía hủy, lúc này, nào còn dám đi cứng đối cứng với Tô Dịch, hắn ngay lập tức rút người lui về. Độn. Chỉ thấy Tề Tiêu cắn chót lưỡi, một bí phù sớm nắm ở lòng bàn tay nổ tung tầm, bắn ra một mảng ánh sáng màu vàng lấp lánh chói mắt, bao phủ toàn bộ bóng người hắn. Vù. Trước mắt mọi người hoa lên, bóng người Tề Tiêu bỗng dưng không thấy. Lại là Kim Thiền thoát sát phù, thực cho rằng con bài chưa lật như vậy, có thể luôn luôn thuận lợi. Tô Dịch bật cười. thần niệm của hắn đã sớm ngay lập tức tập trung đối phương, sao có thể để đối phương chạy thoát. Khi thanh âm vang lên, chỉ thấy Huyền Ngô kiếm trong tay hắn bỗng đảo ngược, mũi kiếm hướng không trung nơi xa đâm một cái. Ngoài 1800 trượng, trong hư không bỗng có máu tươi bắn tung tóe ra, ngay sau đó hai đoạn thân thể máu chảy đầm đìa hiển hiện ra, từ không trung rơi xuống. Rõ ràng là Tề Tiêu. Chẳng qua, hắn đã bị một kiếm chém ngang giết chết, tử trạng thê thảm. Một đám người xem cuộc chiến một lần nữa bị chấn động, da đầu phát tê. Lại một vị yêu nghiệt cổ đại hóa linh cảnh ngã xuống, khi Cổ Thương Ninh thấy một màn như vậy, cảm xúc sâu nhất. Lúc ban đầu hắn đến trước Tu Di Sơn, Tề Tiêu từng mời hắn gia nhập trong trận doanh Hoàng Thiếu Du, sau khi bị Hoàng Thiếu Du từ chối, Tề Tiêu còn từng châm chọc, nói Cổ Thương Ninh hắn không biết tốt xấu. Nhưng bây giờ, Tề Tiêu đã chết, mà Cổ Thương Ninh hắn còn sống. Một lần lựa chọn, là khác biệt sống hay chết, điều này bảo Cổ Thương Ninh làm sao có thể không có cảm xúc. Trên không, nhìn thấy Tề Tiêu lựa chọn bỏ chạy bị kiếm trảm tại chỗ, Hoàng Thiếu Du, Mặc Tinh Triết cùng một yêu nghiệt cổ đại khác tên là Khổng Du, trái tim đều chìm vào đáy vực. Không thể nghi ngờ, Tô Dịch căn bản không có khả năng cho bọn họ cơ hội bỏ chạy. Tô Dịch, có thể dừng tay ở đây hay không? Ngươi nên rõ, nếu đuổi tận giết tuyệt, sau khi ngươi rời khỏi Tu Di Tiên Đảo, tất sẽ gặp phải trả thù không thể tưởng tượng. Hít sâu một hơi, Khổng Du mở miệng, ngoài mạnh trong yếu, ta không giết các ngươi về sau sẽ không là địch với ta. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Liều mạng với hắn. Hoàng Thiếu Du bỗng phát ra tiếng quát, vùng tay áo bào, 10 bí phù xếp thành một cầu vòng dựng lên ngang trời. Chương 1233, đều phải chết, hai, mỗi một bí phù, đều nở rộ ánh sáng nghìn trượng, hình thành một cái vòng thần thật lớn, bao phủ về phía Tô Dịch. Một cái chớp mắt đó, như 10 mặt trời trên không, trấn áp xuống, khí tức hủy diệt huy hoàng vô lượng, kinh thiên động địa. Uy lực cực khủng bố. Không thể nghi ngờ, đây là con bài chưa lật của Hoàng Thiếu Du. Hầu như cùng lúc, trong mắt Khổng Du nổi hung, chợt trống to một tiếng, lấy ra một cây ngọc như ý thiêu đốt ngọn lửa màu đen, hai đầu cây như ý phân biệt hiện ra hình rồng cùng hình hổ, khi ngang trời lao ra, nhất thời có tiếng long ngâm hổ gầm vang vọng thiên địa, liền thấy ngọc như ý kia khi trấn áp xuống, giống như long hổ giao hội, phong lôi cộng sinh, uy thế thịnh, mạnh vượt quá tưởng tượng. Mà bóng người Mặc Tinh Triết tầm một tiếng, hóa thành vô số tia máu, bỏ chạy đi bốn phương tám hướng. Không thể nghi ngờ, vị yêu nghiệt cổ đại âm sát minh điện này, tính thừa dịp thời điểm Hoàng Thiếu Du, Khổng Du kiềm chế Tô Dịch, nhân cơ hội đào tẩu. Ta nói, các ngươi ai cũng chạy không thoát, trong miệng Tô Dịch toát ra mỉa mai, Huyền Ngô kiếm trong tay nháy mắt liên tục chém ba lần. Kiếm thứ nhất, thế như cầu vòng bắn mặt trời, chém vòng thần mặt trời 10 vòng bí phù biến thành. Thế như chẻ tre, một đường nghiền áp qua, nhấc lên cơn mưa ánh sáng tan vỡ đầy trời, nổ vang chấn động càng khôn. Kiếm thứ hai, trầm ngưng như núi thần, dưới sự trấn áp, tiếng long ngâm hổ gầm, hóa thành gào thét thê lương, ngọc như ý tỏa ra khí tức khủng bố đứt gãy từng tấc. Kiếm thứ ba, lấy huyền bí của đại khoái tai kiếm Du Thập Phương thi triển, diễn hóa vô số mưa kiếm, bắn nhanh thập phương. Phốc phốc phốc. Từ Mặt Tinh Triết biến thành vô số sợi tơ màu máu bỏ chạy kia tan nát, trên trời dưới đất, kiếm khí mênh mang, phong tỏa bao phủ bốn phương tám hướng. Ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú của mọi người, trong hư không cách đó không xa sinh ra tiếng nổ vang, bóng người Mặt Tinh Triết lão đảo hiển hiện ra, sắc mặt hắn trắng bệch trong suốt, vẻ mặt đầy kinh sợ, thất thanh nói, ngươi sao có thể phá huyết cấm độn thuật của ta? Đây là thủ đoạn chạy trốn áp đáy hầm của hắn. Là một trong các cấm thuật của âm sát minh điện, một khi thi triển, trong cùng cảnh giới, không thể ngăn cản. Dù là lọt vào đại tu sĩ linh luân cảnh đuổi giết, cũng đủ có thể thoát thân rời đi. Nhưng bây giờ, hắn thi triển cấm thuật, lại bị Tô Dịch một kiếm phá đi, thủ đoạn chạy trốn, ta gặp nhiều rồi, chút cấm thuật đó giống như ngươi thi triển, lấy thiêu đốt tinh huyết bản thân trả giá, nhìn như lợi hại, thực ra sơ hở chồng chất, không đáng để vào mắt. Tô Dịch mở miệng. Trong lời bình nhẹ nhàng bâng quơ, hiển lộ hết sự khinh miệt. Khi nói chuyện, động tác của Tô Dịch cũng không dừng lại, Huyền Ngô kiếm theo tiếng ngân khẽ rung rẩy, cách không gian chém về phía Mặc Tinh Triết. Mặc Tinh Triết phát ra một tiếng kêu quái dị, quay người lao về phía bọn Tu Di Sơn, vị nhân vật nghịch thiên trong yêu nghiệt cổ đại này, rõ ràng đã bị dọa vỡ mật, ý chí chiến đấu sụp đổ, chỉ một lòng muốn chạy trốn. Mà ở trong mắt Tô Dịch, Mặc Tinh Triết ý chí chiến đấu tan rã, quả thực không có gì khác với ruồi bọ tùy ý xâm lược. Chỉ thấy một đạo kiếm khí màu xanh dài trăm trượng lướt qua không trung mà đi. Vù. Bóng người Mặc Tinh Triết còn chưa đến Tu Di Sơn, liền bị kiếm khí quét trúng, thể xác ở trong nháy mắt vỡ ra, mưa máu bắn tung tóe. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, nguyên thần Mặc Tinh Triết dành trước một bước từ thể xác chạy ra, nhảy một cái liền lao vào trên Tu Di Sơn kia. Ngay lúc mọi người đều kinh ngạc bởi Mặc Tinh Triết tốc độ phản ứng cực nhanh, dị biến chợt xảy ra, trên Tu Di Sơn, lực lượng ám cổ chi cấm ngưng trệ như sương mù, ở trong nháy mắt bao phủ trên nguyên thần của Mặc Tinh Triết, mắt thường có thể thấy được, nguyên thần của hắn như côn trùng dính vào mạng nhện, mặc sức giãy giụa, cũng không thể giải thoát. Ngược lại là ở dưới lực lượng ám cổ chi cấm ăn mòn, nguyên thần của hắn giống như gặp phải ăn mòn đáng sợ, biến thành thủng lỗ chỗ. Không! Không! Mặc Tinh Triết kêu to khàn cả giọng, thê lương hoảng sợ. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, nguyên thần của hắn liền vô thanh vô tức bị ăn mòn hết, biến mất ở dưới lực lượng ám cổ chi cấm mờ mịt như sương mù kia. Một màn quỷ dị khủng bố này, làm mọi người đều không rét mà run. Lực lượng thật đáng sợ, mọi người lúc này mới ý thức được, cho dù lực lượng ám cổ chi cấm trên Tu Di Sơn suy yếu đến mức sắp tán loạn, nhưng không phải tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể xông vào. Nguyên thần Mặc Tinh Triết bị diệt, đó là ví dụ sống sờ sờ. Tự làm bậy, trách được ai? Tô Dịch lắc đầu một phen. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Thiếu Du cùng Khổng Du, tới hai ngươi rồi. Bịch, Khổng Du quỳ rạp trên không, hét lớn, Tô Dịch. Ta nhận sai, chỉ cần có thể tha ta một con đường sống, ta nguyện thề không đối địch với ngươi nữa, càng nguyện ý lấy ra đủ thành ý bù lại sai lầm trước đó. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người đều im lặng, tâm tình bốc lên. Một vị yêu nghiệt cổ đại đặt chân hóa linh cảnh, chói mắt cỡ nào, cường đại cỡ nào. Nhưng bây giờ, lại quỳ rạp xuống trước mặt Tô Dịch, cầu xin tha thứ. Một màn như vậy mang tới cho mọi người chấn động lớn hơn xa so với các yêu nghiệt cổ đại bị giết vừa rồi. Chương 1234, chỉ một kiếm này giết ngươi là đủ, một, giống như Phật tử Trần Luật, Lý Hàn Đăng các kỳ tài đương đại này, đều không khỏi thầm than. Giết người rất đơn giản. Có thể mang một yêu nghiệt cổ đại cường đại vô cùng dọa đến mức quỳ xuống cầu xin tha thứ, không thể nghi ngờ rất không dễ dàng. Mà một lần quỳ này của Khổng Du, không thể nghi ngờ càng thêm phụ trợ ra sự đáng sợ của Tô Dịch, khi chuyện này tuyên dương ra ngoài, toàn bộ thiên hạ, chắc chắn lâm vào rung động. Ngươi phải chết. Tô Dịch thản nhiên lên tiếng. Thân thể Khổng Du cứng ngắc, cả người giống như sụp đổ, chợt tung người lên, kêu to lao về phía Tô Dịch. Ta dù chết, cũng phải liều mạng với ngươi. Khí huyết toàn thân hắn như thiêu đốt, nở rộ ra lực lượng dao động bạo ngược khủng bố. Không thể nghi ngờ, Khổng Du hoàn toàn điên cuồng, thúc giục tự hủy đạo hạnh bí pháp, muốn đồng quy vu tận với Tô Dịch, nhưng, bóng người hắn còn ở nửa đường, liền bỗng nhiên ngã quỵ, rơi xuống mặt đất, mà đầu của hắn thì bay lên không trung, mang theo một mảng máu đỏ tươi. Thì ra, Tô Dịch tùy tay một kiếm, cách không chém rụng đầu hắn, khiến bí thuật tự hủy đạo hạnh đó của hắn cũng chưa thể hoàn toàn phóng thích, đã nuốt hận ngay tại chỗ. Lại một yêu nghiệt cổ đại ngã xuống. Người xem cuộc chiến nơi xa, tất cả đều đã bị rung động chết lặng, ánh mắt dại ra nhìn một màn này, tâm thần sôi trào, thật lâu nói không ra lời. Mà lúc này, ở đây chỉ còn lại có một mình Hoàng Thiếu Du. Vị hậu duệ dòng chính ma tộc Hoàng Thị này, tóc tai bù xù, vẻ mặt xanh mét âm trầm, mắt màu đỏ tươi sung huyết, một bộ dáng mất hồn mất vía. Khi một ít ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiếu Du, cũng không khỏi mang theo nét thương hại. Đấu thực lực, không bằng Tô Dịch. Đấu con bài chưa lật. Không bằng Tô Dịch. Tình cảnh này, lại trốn không được, tránh cũng không xong, ai có thể ngờ được, vị này đường đường yêu nghiệt nghịch thiên ma tộc Hoàng Thị, sẽ lâm vào trong tuyệt cảnh như vậy. Cô đơn chiếc bóng, xuống dốc cỡ nào? Chỉ còn lại ngươi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ánh mắt xa xa nhìn về phía Hoàng Thiếu Du. Sớm ở buổi tối ngày đó cứu viện Huyền Ngưng, ở sau khi đạp phá trú điểm của ma tộc Hoàng Thị ở trong thành Cửu Đỉnh, Tô Dịch đã từng đáp ứng Huyền Ngưng. Nhất định giết Hoàng Thiếu Du. Mà bây giờ, cũng đã tới lúc thực hiện hứa hẹn cho Tiểu Ô Quy. Cảm nhận được ánh mắt của Tô Dịch, Hoàng Thiếu Du giống như lấy lại tinh thần, khóe môi khẽ động. Sau đó, hắn đột nhiên cười lên, mái tóc dài màu tím tung bay, con người sung huyết màu đỏ tươi mơ hồ dâng trào nét điên cuồng, giọng khàn khàn mà trầm thấp, Tô Dịch, đây là tự ngươi muốn chết. Thanh âm xấp xỉ gào rống kia còn đang quanh quẩn, Hoàng Thiếu Du chợt triệu ra một tấm bí phù. Bí phù vung vắng, mặt trước tối đen như mực, có đạo ngân rậm rạp màu vàng khắc trên đó. Mặt trái bí phù thì trắng muốt trong suốt, trên đó tuyên khắc một đạo ma văn sắc lệnh thần bí. Ông! Khi bí phù này lao ra, bỗng lao ra hai đạo thần quang một đen một trắng, đang vào trên không, tỏa ra một luồng lực lượng dao động kinh khủng vô cùng. Thiên địa chợt chấn động, hư không hỗn loạn. Người xem cuộc chiến nơi xa đều dựng cả lông tóc, cảm nhận được một cảm giác khủng hoảng, áp lực, nhỏ bé vô cùng. Đây là, ở trong tầm nhìn của bọn họ, hai loại thần quang đen trắng đang vào dung hợp, quán thông trời đất, dần dần phát họa ra một bóng người như hư ảo. Đó là một ông lão áo bào đen tay áo rộng đai lưng rộng, chòm râu bay bay, đầu đội tinh quang, tướng mạo thanh kỳ. Bóng người lão vĩ ngạn, đôi mắt như tinh không vô ngần, có nhật nguyệt tinh tú hiện lên trong đó, toàn thân lượn lờ các cầu vòng đại đạo như thác nước. Càng bắt mắt hơn là, ở sau đầu của lão lộ ra một đạo thần luân tròn trịa, bánh xe ánh sáng chiếu rọi hai loại huyền quang đen trắng, khi từ từ xoay tròn, tràn ngập ra uy lực khủng bố chí cao. Ông lão áo bào đen này bóng người tuy hư ảo mờ mịt, nhưng khi hắn đứng trên không trung, liền như thần linh đặt chân trên chín tầng trời, có khí tức chí cao như quan sát chư thiên. Hoàng giả, Tằng Bộc, Xích Giảng Tố yêu nghiệt cổ đại bực này, con ngươi đều co rụt lại, không thể bình tĩnh nữa, hoàn toàn biến sắc, Thiên Dục Ma Hoàng. Cổ Thương Ninh hít khí lạnh, vẻ mặt kinh hãi. Ba vạn năm trước, ma tộc Hoàng Thị được coi là thế lực ma đạo số một thiên hạ, mà ở trong Hoàng Thị tông tộc, truyền kỳ nhất, thuộc về Thiên Dục Ma Hoàng. Trong Thương Thanh Cửu Hoàng, lúc đó, Thiên Dục Ma Hoàng xuất thân ma tộc Hoàng Thị ngồi vững trong ba hạng đầu, thần uy ngập trời, chấn động thiên hạ. Mà bây giờ, bóng người Thiên Dục Ma Hoàng ngang trời xuất thế. Hoàn cảnh, đám người Phật tử Trần Luật, Lý Hàn Đăng, Khương Ly cũng đều dại ra ở đó. Ám cổ chi cấm bao phủ ở trên Thương Thanh Đại Lục ba vạn năm qua, không một nhân vật hoàn cảnh nào hành tẩu thế gian nữa, chỉ có truyền thuyết hư vô mờ mịt. Thậm chí, tuyệt đại đa số tu sĩ thế gian, cũng không biết có hoàn cảnh tồn tại chí cao như vậy. Ai có thể tưởng tượng, giờ này khắc này, con bài chưa lật áp đáy hầm của Hoàng Thiếu Du, thế mà lại mời ra một vị nhân vật hoàn cảnh, cái này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Con cháu không nên thân Hoàng Thiếu Du, thân hãm tuyệt cảnh, bất đắc dĩ kinh động lão tổ, mong lão tổ tha thứ. Hoàng Thiếu Du quỳ rạp xuống trên không, vẻ mặt đầy xấu hổ. Chương 1235, chỉ một kiếm này giết ngươi là đủ, hai, nay, là thời đại nào? Ánh mắt ông lão áo bào đen đánh giá xung quanh, thanh âm trầm thấp, lộ ra khí tức tang thương. Hồi bẩm lão tổ, từ khi ám cổ chi cấm buông xuống, thế sự chìm nổi đã gần ba vạn năm, Hoàng Thiếu Du giọng cung kính đáp. Thì ra cũng đã lâu như vậy, ông lão áo bào đen phát ra một tiếng cảm khái. Hắn nhìn Hoàng Thiếu Du quỳ mọp ở đó, nhíu mày, nói, ta từng lập quy củ cho Hoàng Thị, phàm tộc nhân Hoàng Thị, không kính thiên địa, không bái quỷ thần, không quỳ tổ tiên, tại sao đến ngươi nơi này, xương bánh chè lại mềm như vậy? Hoặc là nói, cách ba vạn năm, Hoàng Thị hôm nay, cũng thành loại nhu nhược rồi, thanh âm phiêu đãng trong thiên địa, giống như đại đạo luân âm, lay động tâm thần mọi người ở đây. Rất nhiều người hơi thở cứng lại, thiếu chút nữa có xúc động quỳ xuống cúng bái. Ông lão áo bào đen kia khí tức quá cường đại, mỗi tiếng nói cử động, giống như ngôn xuất pháp tùy, có uy lực to lớn chí cao khó lường. Thân thể Hoàng Thiếu Du cứng nhắc, đứng bật dậy, xấu hổ nói, hồi bẩm lão tổ, vãn bối trước đó quá mức kích động cùng thất thố, mong lão tổ chớ trách. Ông lão áo bào đen lắc lắc đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường. Phàm là người bị ánh mắt hắn quét trúng, đều cứng đờ cả người, theo bản năng cúi đầu, trong lòng sinh ra sợ hãi không ức chế được. Đây hoàn toàn là tuyệt đối áp chế trên cảnh giới. Giống như con kiến gặp thần long trên trời, cũng có thể bị dọa chết tươi. Thẳng đến lúc ánh mắt ông lão áo bào đen đặt ở trên người Tô Dịch, không khỏi hơi ngẩn ra, bởi vì khác với người khác, Tô Dịch đứng trên không, bóng người thon dài thông dong tự nhiên, hoàn toàn không nhìn thấy một tia kính sợ cùng kiên kỵ nào. Dù là đối mặt ánh mắt ông lão áo bào đen, cũng chưa từng cụp mi cúi mặt. Lão tổ, lúc trước chính là kẻ này bức bách ta tới tuyệt cảnh, còn xin ngài ra tay, xóa sổ hắn. Hoàng Thiếu Du nghiêm nghị vái. Trong lòng người xem cuộc chiến nơi xa đều căng thẳng. Bóng người một vị hoàng cảnh hiện ra, dưới thế cục bực này, Tô Dịch lấy cái gì đối kháng với hắn? Bọn Văn Tâm Chiếu lại khẩn trương đến mức tận cùng, sắp quên hít thở. Lại thấy Tô Dịch đột nhiên lắc đầu nói, ta còn cho rằng công bài chưa lật của Hoàng Thiếu Du ngươi cường đại bao nhiêu, thì ra cũng chỉ là một đạo lực lượng ý chí tàn phá nghiêm trọng mà thôi. Thanh âm mang theo thất vọng, cùng với một tia khinh thường không che giấu. Trước đó ở lúc chém giết chiến đấu, hắn sở dĩ để Hoàng Thiếu Du lại cuối cùng, đó là phát hiện, trên thân kẻ này có một khí tức lực lượng rất cường đại. Vốn, Tô Dịch còn cho rằng, cái này rất có thể là thần hồn pháp tướng một vị nhân vật hoàn cảnh để lại. Ai ngờ, lại chỉ là một đạo lực lượng ý chí, hơn nữa còn tổn hại nghiêm trọng. Thanh âm Tô Dịch còn đang phiêu đãng, toàn trường lại tràn ngập tĩnh mịch. Mọi người! Hoàn cảnh như thần linh chí cao, quan sát thiên hạ, ai dám bất kính, ai có thể không sợ. Nhưng đoạn lời đó của Tô Dịch lại giống như căn bản không đặt vị nhân vật hoàn cảnh hoàng thị kia trong mắt. Họ Tô, chết đến nơi rồi, ngươi còn dám bất kính đối với lão tổ nhà ta, quả thực là phát rồ. Hoàng Thiếu Du tức giận đến mức lớn tiếng khiển trách. Ông lão áo bào đen mắt như tinh không, ánh mắt nhìn Tô Dịch, mặt lộ vẻ cảm khái, nói, ba vạn năm thế sự chìm nổi, tới bây giờ, một tên tụ tinh cảnh nho nhỏ, cũng dám không mang lực lượng hoàn cảnh ta đặt ở trong mắt, từng chữ một, nhìn như bình thản, nhưng lại giống như phách thế lôi âm, trống trận chín tầng trời, hung hăng nện ở màng tai Tô Dịch, đánh về phía thần hồn của hắn. Trong thức hải của Tô Dịch, cửu ngục kiếm tràn ngập khí tức tối nghĩa, mang uy áp đại đạo trong thanh âm này bộc phát ra dễ dàng hóa giải. Lại thấy Tô Dịch ta một tiếng, bật cười nói, một luồng lực lượng ý chí tàn phá mà thôi, khẩu khí cũng không nhỏ. Lực lượng cấp bậc hoàng giả, có lẽ có thể chấn nhiếp chúng sinh thiên hạ này, nhưng ở trong mắt Tô Dịch loại tồn tại này kiếp trước đã đặt chân điểm cuối hoàn cảnh, xưng tôn đại hoang cửu châu, tác phong của ông lão áo bào đen giờ phút này, lại tỏ ra rất buồn cười. Mọi người thấy vậy, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, không thể tưởng tượng, đến thời điểm bực này rồi, Tô Dịch sao còn dám nói chuyện như vậy. Dù là Hoàng Thiếu Du cũng ngây người, hắn từng thấy kẻ tìm chết, duy chỉ có chưa từng thấy tìm chết như thế. Khác với người khác, ông lão áo bào đen nheo mắt lại, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Lão không ngờ, một thiếu niên tụ tinh cảnh, lại có thể không sợ uy áp đại đạo thuộc về cấp bậc hoàn cảnh đó của lão. Cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Ngươi nói không sai. Ông lão áo bào đen mở miệng, thanh âm ù ù vang vọng thiên địa, trước mắt, ta quả thực chỉ là một luồng lực lượng ý chí tàn phá. Mọi người đều chấn động, có chút bất ngờ, sau đó chỉ thấy ông lão áo bào đen chậm rãi nói, chẳng qua, nếu muốn tiêu diệt ngươi nhân vật bực này, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chớ nói lời thừa nữa, lấy ra con bài chưa lật của ngươi, để bổn tọa nhìn xem, ngươi một tên tụ tinh cảnh nho nhỏ, có tư cách kêu gào như vậy hay không? Trong lời nói tràn đầy miệt thị đối với Tô Dịch, hiển nhiên, lão nhận định Tô Dịch loại tiểu nhân vật này, sở dĩ dám kiêu ngạo như vậy, là bởi nắm giữ con bài chưa lật. Chương 1236, Tâm Hữu Thích Thích Nhiên, 1, về phần bản thân Tô Dịch, hoàn toàn không đủ đặt vào mắt. Muốn kiến thức con bài chưa lật của ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Dịch giơ lên Huyền Ngô kiếm trong tay, thanh kiếm này, giết ngươi là đủ. Mọi người, một màn này, thật sự làm người ta quá khó có thể tưởng tượng, Tô Dịch không chỉ không kiêng nể gì khinh miệt cùng khiêu khích lực lượng ý chí của một vị nhân vật hoàn cảnh, còn nói có thể tiêu diệt đối phương. Hoàng Thiếu Du tức giận đến mức cũng thiếu chút nữa cười ra, tên khốn kiếp chết tiệt này, quả thực phát rồ đến mức không thể nói lý. Phải không? Vậy bổn tọa trái lại phải thử một phen. Ông lão áo bào đen rõ ràng đã mất đi kiên nhẫn, trong mắt chợt lóe thần quang, bỗng vươn tay. Cách không ấn một ngón tay về phía Tô Dịch. Âm. Thiên địa hỗn loạn, linh khí sôi trào. Một đạo chỉ lực tràn ngập khí tức mênh mông ngang trời lao ra, giống như thần linh vươn ra một ngón tay, mang theo lực lượng dao động đại đạo thuộc về cấp bậc hoàn cảnh. Chỉ khí tức cỡ đó, làm người xem cuộc chiến nơi xa sợ mất vía, cùng sinh ra một ý nghĩ, một chỉ này nhằm vào bọn họ, đủ để thoải mái mang thân thể, thần hồn của bọn họ lau đi trong nháy mắt. Tô Dịch thân thể đau đớn, khí cơ quanh thân cũng thiếu chút nữa bị áp chế động lại đình trệ, nhưng sau đó, hắn cười cười, Huyền Ngô kiếm trong tay bỗng ngân lên một tiếng, bỗng dưng chém ra. Vù. Một kiếm vô cùng đơn giản, chỉ lực mênh mông ập tới trước mặt kia chợt phân thành hai đoạn, ầm ầm nổ tung ở trên không, ánh sáng bay hỗn loạn. Một màn cỡ đó, dễ dàng như dao cắt giấy. Cái này, mọi người đều giải ra ở đó. Ông lão áo bào đen khẽ biến sắc, nói, đây là lực lượng gì? Lực lượng có thể ở trong nháy mắt, giết ngươi như giết gà. Trong thanh âm nhẹ nhàng, Tô Dịch cầm kiếm tiến lên, tay áo bay bay, sải bước đi về phía ông lão áo bào đen. Bóng người cao gầy của hắn, lại ở lúc này hiển lộ ra uy thế ngạo nghễ nhìn chư thiên. Ông lão áo bào đen hừ lạnh một tiếng, tay áo bào phồng lên, hai tay chọc một phát ở trên không. Âm. Lửa ma màu đen đầy trời biến thành xích thần buông xuống thế gian, mênh mông cuồn cuộn, khủng bố vô cùng, khí tức tỏa ra đó, khiến người xem cuộc chiến nơi xa mắt đau đớn, tâm thần run rẩy, hoàn toàn bị chấn nhiếp, nên kết thúc rồi. Tô Dịch đang sải bước tiến lên trên không trung nói khẽ một tiếng, vùng kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí dài hơn một trượng hội tụ, mang theo một tia khí tức tối nghĩa thần bí, chợt lóe ở trên không. Rắc! Rắc! Rắc! Xích thân lửa ma màu đen đầy trời như tờ giấy, còn chưa tới gần Tô Dịch, đã cùng đứt gãy ở giữa không trung, tiếng chấn động tan vỡ vang vọng như sấm sét. Mà ở trong ánh sáng tung bay, Tô Dịch dừng bước ở trên không. Nơi xa, ông lão áo bào đen nhíu mày, cúi đầu nhìn bóng người mình, nói, đây. Rốt cuộc là lực lượng cỡ nào? Trong thanh âm lộ ra nghi hoặc không chút nào che giấu. Tô Dịch keng một tiếng, thu hồi Huyền Ngô kiếm, nói, một luồng lực lượng ý chí mà thôi, có thể chết ở dưới kiếm Tô Mỗ, coi như là vinh hạnh của ngươi. Phải không, nơi xa, ông lão áo bào đen ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dịch, mở mồm giống như muốn nói gì. Bóng người hư ảo đó của lão lặng yên nứt ra, chia làm hai nửa, sau đó hóa thành cơn mưa ánh sáng rực rỡ, tán loạn biến mất. Trên không, mơ hồ có một tiếng thở dài đang vang lên. Một đạo lực lượng ý chí nhân vật hoàn cảnh này, thế mà bị một kiếm đó của Tô Dịch lúc trước dễ dàng chém giết. Thiên địa đều tĩnh, rung động vô thanh. Thiên địa yên tĩnh. Người xem cuộc chiến nơi xa đều dại ra ở đó, hai mắt thất thần. Hoàn cảnh chí cao như thần, đối với tu sĩ thế gian mà nói, hoàn cảnh như truyền thuyết thần đạo, đại biểu cho một loại con đường xa xôi chí cao, một loại lực lượng không thể lay động. Ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch một thiếu niên tụ tinh cảnh, cầm kiếm hư không, có thể chém hoàn cảnh. Cho dù đó chỉ là lực lượng ý chí một vị hoàn cảnh để lại, nhưng cũng đủ để bất cứ tu sĩ nào dưới hoàn cảnh kiên kỵ cùng kính sợ. Nhưng bây giờ, một vị tồn tại như vậy, bị Tô Dịch một kiếm chém chết. Điều này quá khủng bố, hoàn toàn đảo điên dự đoán cùng tưởng tượng của mọi người, dẫn tới khi thấy một màn này, trong thời gian ngắn, vậy mà đều không thể tin đây là sự thật. Quả thực cùng nằm mơ cũng không có gì khác nhau. Hoàng Thiếu Du cũng dại ra ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi ông lão áo bào đen kia ngã xuống, cả người như bị sét đánh. Một cảm giác thất bại trước nay chưa từng có như trời long đất lở đánh vào tâm thần hắn, khiến trước mắt hắn biến thành màu đen. Nhìn không được nữa ho ra một ngụm máu. Không, điều này không có khả năng, lực lượng ý chí lão tổ để lại, đâu có thể nào có thể bị đánh bại. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Hoàng Thiếu Du lẩm bẩm, nói năng lộn xộn, mất hồn mất vía. Vị hậu duệ ma tộc Hoàng Thị này, vốn lấy tính tình thô bạo điên cuồng trứ danh. Mà hắn lúc này, giống như thật sự điên rồi. Khi người xem cuộc chiến nơi xa dần dần lấy lại tinh thần, nhìn thấy bộ dáng như cha mẹ chết. Mất hồn mất vía đó của Hoàng Thiếu Du, đều không khỏi lo âu, suy nghĩ một chút, Hoàng Thiếu Du lọt vào đã kết quả thực quá thê thảm nặng nề. Chương 1237, Tâm Hữu Thích Thích Nhiên, 2, lúc trước ở trên lan đài Pháp hội, dưới hàng vạn ánh mắt, hắn bị Tô Dịch phế cánh tay phải, chấn vỡ gân cốt, mềm nhũn như chó chết, thần hồn cũng gặp phải tra tấn muốn chết không được, mất hết mặt mũi. Lúc ấy, ngay cả nguyên thần Hoàng Thiên Trọng vị thúc tổ linh tướng cảnh kia của hắn. Đều bị Tô Dịch diệt sát, mà bây giờ, Hoàng Thiếu Du vốn đã đặt chân hóa linh cảnh, không chỉ thực lực tiến bộ lo lớn, còn liên minh, bên cạnh hội tụ 8 vị yêu nghiệt cổ đại hóa linh cảnh, đây vốn là thời điểm hắn thỏa thuê mãn nguyện nhất. Nhưng ai từng ngờ? Ở trong một trận chiến này, các đồng bạn kia của hắn đều lục tục đền tội. Đến cuối cùng, ngay cả hắn mời ra một luồng lực lượng ý chí nhân vật hoàn cảnh, cũng bị Tô Dịch một kiếm gạt bỏ. Một chuỗi đả kích này, làm người ta cảm giác tự như, mắt thấy hắn xây lầu cao, mắt thấy hắn đãi tiệc khách, mắt thấy hắn, lầu sập. Mà Hoàng Thiếu Du, không thể nghi ngờ đã không chịu nổi đả kích thê thảm nặng nề bực này. Cả người hắn đều có dấu hiệu mất khống chế, sụp đổ. Tô Dịch đứng trên không, ánh mắt lạnh nhạt, không có đồng tình cùng thương hại. Hoàng Thiếu Du loại nhân vật này, trong xương cốt cực kỳ thô bạo điên cuồng, không mang gã giải quyết hoàn toàn, chỉ cần bị gã bắt lấy bất cứ một chút cơ hội nào, tuyệt đối sẽ điên cuồng lao lên hung hăng cắn ngươi một phát. May mắn, hôm nay gã đã không có cơ hội nữa. Tô Dịch, nếu lúc trước ta không lựa chọn đối địch ngươi, có thể xảy ra tất cả cái này hay không? Hoàng Thiếu Du ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn Tô Dịch, giọng khàn khàn trầm thấp. Sai rồi, Tô Dịch lắc đầu, ở trong mắt ta, ngươi từ trước tới giờ đều không đủ tư cách trở thành kẻ địch của ta. Hoàng Thiếu Du cười sầu thảm, nói, nếu đổi làm lúc ban đầu, ngươi nói với ta như vậy, ta tất nhiên không tin, mang lời như vậy coi là khiêu khích. Nói xong lời cuối cùng, hắn than thở một tiếng, nói, xét đến cùng, ai có thể ngờ được, ngươi tu vi như vậy, thân phận như vậy, lại là một gốc trà cứng ăn tươi nuốt sống. Đoạn lời này vừa ra, gợi lên hồi ức nghĩ lại mà kinh của rất nhiều người ở đây. Cổ Thương Ninh nhớ tới lúc lần đầu tiên gặp Tô Dịch, tình cảnh mình một kiếm bại trận. Vũ Văn Thuật nhớ tới một màn đó bờ hồ Kim Lân, Tô Dịch kiếm chém Chu Phượng Chi, không nhìn mình tuyên chiến. Lý Hàn Đăng nhớ tới buổi tối mấy ngày trước, mình tâm tính cao cao tại thượng khi đối mặt Tô Dịch. Mai Ngôn Bạch, Phong Tử Đô, đầu khấu các yêu nghiệt cổ đại từng bị Tô Dịch cướp đoạt bảo vật, cũng đều run rẩy. Quả thực, ai có thể ngờ được, Tô Dịch ở trên tu vi không bằng bọn họ, trên xuất thân không bằng bọn họ, vậy mà lại cường đại đến bực này. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Hắn vốn cho rằng, Hoàng Thiếu Du không chịu nổi đã kích bực này, tâm thần sụp đổ, phế bỏ từ đây, nhưng bây giờ xem ra, đối phương còn có ba phần lý trí cùng tỉnh táo. Di Ngôn nói xong, nên lên đường rồi. Tô Dịch mở miệng, khi nói chuyện, hắn đang muốn ra tay, lại thấy Hoàng Thiếu Du ngửa mặt lên trời cười to nói, Tô Dịch, ta sống hay chết, nên do chính ta nắm giữ, ngươi muốn giết ta. Không có cửa đâu. Thanh âm kinh thiên còn đang quanh quẩn, thân thể hắn rạn nứt nổ tung từng tấc một, ngay sau đó, có lửa ma màu đen mãnh liệt từ trong cơ thể hắn thiêu đốt, bao phủ toàn thân hắn. Mọi người đều kinh sợ, hoàn toàn không ngờ, Hoàng Thiếu Du ở một khắc cuối cùng này, lại sẽ quả quyết như thế lựa chọn tự mình kết thúc. Lửa ma hừng hực, mái tóc tím của Hoàng Thiếu Du bay lên, kêu to khàn cả giọng, chờ xem, sau khi rời khỏi tu di tiên đảo này, Tô Dịch ngươi. Chắc chắn cử. Thế. Giai. Địch, cả thế gian đều là địch. Từng chữ một, giống như tiếng sấm, quanh quẩn thật lâu ở trong thiên địa. Mà bóng người Hoàng Thiếu Du, đã hóa thành tro tàn cháy hết, ở trên không bay lạ tả biến mất. Thấy một màn này, tâm tình mọi người đều sôi lên, đến đây, chính vị yêu nghiệt cổ đại hóa linh cảnh bao gồm Hoàng Thiếu Du ở trong, đều chết ở trên đăng thiên đạo đài. Nhìn lại một trận chiến này, từ lúc đầu Tô Dịch xuất hiện, tới bây giờ kết thúc, quá trình khúc chiết. Tình hình chiến đấu kinh tâm động phách, làm mỗi người ở đây đều rất lâu không thể thật sự bình tĩnh lại. Cũng coi như lựa chọn cho bản thân một kiểu chết có mặt mũi. Tô Dịch lẩm bẩm. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía Cát Khiêm. Cát Khiêm đang ở trong rung động, khi phát hiện ánh mắt của Tô Dịch, chợt rùng mình một cái, tỉnh táo lại. Sau đó, hắn như ngầm hiểu, ngay lập tức vội vàng tới trong chiến trường, tay chân lưu loát bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm để lại ở nơi đây. Thẳng đến lúc hắn thu thập xong, Tô Dịch không lưu lại nữa, nói, đi tìm trước một chỗ nghỉ ngơi một phen, chờ sau khi lực lượng ám cổ chi cấm kia biến mất, lại đi tu di sơn một chuyến cũng không muộn. Nói xong, hắn xoay người bước về phía xa, đối với hắn mà nói, một trận chiến này ở trước khi vận dụng con bài chưa lật, coi như khiến hắn hài lòng. Tình cảnh nguy hiểm, mùi vị bị thương, uy hiếp trí mạng. Không cái nào không khiến hắn cảm nhận được nhiệt huyết lâu rồi không có. Chiến ý như thiêu đốt, ý chí chiến đấu như sôi trào, sảng khoái đầm đìa. Mà ở sau khi vận dụng con bài chưa lật, trận chiến đấu này đã hoàn toàn trở nên vô vị. Cái này đã không phải so đấu thực lực cùng trình độ đại đạo, mà là so đấu ai con bài chưa lật mạnh hơn, nhạt như nước ốc, không có tư vị. Cho dù cuối cùng lấy được toàn thắng, cũng khiến Tô Dịch hoàn toàn không có bất cứ cảm giác thành tựu gì. Chương 1238, xin giúp đỡ, 1A. Bây giờ, nghe được Tô Dịch nói, ba người Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền, Cát Khiêm như ở trong mộng mới tỉnh, đều đi theo, nhìn theo bóng dáng đoàn người bọn họ biến mất, mọi người ở đây đều không tự giác thở phào một hơi, tự như tháo đi được một tảng đá lớn đè ở trong lòng. Sau đó, vẻ mặt mọi người đều trở nên phức tạp. Ta lần đầu tiên biết, cấp bậc tụ tinh cảnh, có thể có được chiến lực nghịch thiên như thế, Tằng Bộc lẩm bẩm. Hắn kế thừa Y Bát Huyền Cốt Ma Hoàng, bản thân còn là một vị yêu nghiệt cổ đại cực nghịch thiên, đối với 3 vạn năm trước rõ như lòng bàn tay, nhưng, lấy kiến thức của hắn, lại chưa bao giờ nghe nói, trong 5 tháng từ xưa đến nay, có nhân vật tụ tinh cảnh nào, có thể đáng sợ như Tô Dịch. Trừ tu vi, con bài chưa lật của hắn cũng không đơn giản. Ánh mắt Xích Giản Tố vi diệu, nói, lực lượng ý chí của hoàng giả, đủ để uy hiếp đến tính mạng đại tu sĩ Linh Luân Cảnh, tuy một luồng lực lượng ý chí kia của Thiên Dục Ma Hoàng tổn hại nghiêm trọng, nhưng Tô Dịch có thể ở trong một kiếm chém giết hắn, vẫn như cũ quá mức kinh thế hải tục. Góc độ chú ý của hai người không giống nhau, nhưng trong lòng của nhau đều rõ, giống như Tô Dịch nhân vật bực này, về sau tuyệt không thể chọc vào. Bây giờ, ngươi còn nói Tô Dịch nếu liên thủ với chúng ta, sẽ liên lụy chúng ta không? Ánh mắt Khương Ly nhìn về phía sư đệ Trần Hành của Phật tử Trần Luật. Vẻ mặt Trần Hành lúc sáng lúc tối, nhất thời nghẹn lời, Phật tử Trần Luật khẽ thở dài, ngươi nói sai rồi, lúc ấy chúng ta dù đi mời Tô Đạo Hữu gia nhập, lấy tính tình của hắn, sợ cũng căn bản sẽ không đáp ứng. Mọi người đều im lặng. Quả thực, một mình Tô Dịch cũng có năng lực tiêu diệt đám người Hoàng Thiếu Du, lại nào cần cùng nhau liên thủ với bọn họ những người này. Có thể đoán được, khi chuyện xảy ra hôm nay truyền tới bên ngoài, thiên hạ đại hạ chắc chắn lâm vào chấn động, tên Tô Dịch, chắc chắn một lần nữa vang vọng thế gian, Vũ Văn thuật lời nói kiên định. Nhưng tương tự, cái này cũng sẽ mang đến cho hắn các loại tai họa cùng phiền toái không ngờ được. Phật tử Trần Luật nhẹ nhàng nói, chính như Hoàng Thiếu Du nói, trải qua một chuyện này, Tô Dịch rất có thể sẽ bị các thế lực cổ xưa coi là kẻ địch nhất định phải giết. Vẻ mặt mọi người đều xảy ra biến hóa vi diệu, đám người Hoàng Thiếu Du ngã xuống, tin tức nhất định không giấu được, khi thế lực cổ xưa đứng sau lưng đám người Hoàng Thiếu Du biết được tin tức, sao có thể dừng tay ở đây? Nơi cực xa. Ta bây giờ mới biết được, lúc trước chúng ta có thể nhặt về một cái mạng. Là một sự kiện may mắn cỡ nào, Mai Ngôn Bạch lẩm bẩm. Đám người Phong Tử Đô đều theo bản năng gật gật đầu, lúc ban đầu, bọn họ bị Tô Dịch thu gặt bảo vật trên người, trong lòng còn vô cùng sỉ nhục và phẫn hận, thậm chí còn muốn về sau tìm cơ hội trả thù. Nhưng bây giờ, thấy một màn đám người Hoàng Thiếu Du tử vong, trong lòng bọn họ chỉ còn lại có may mắn. Đậu Khấu khẽ đảo mắt, nhìn về phía Càn Vân, nói, theo ta thấy... Ngươi bây giờ muốn đi nhận Tô Dịch làm tổ tông, sợ cũng sẽ bị từ chối ngoài cửa. Càn Vân. Hắn hỗn hỉnh, má đỏ lên, nữ nhân này sao cứ phải đối đầu với mình, quả thực là cứ phải đề cập tới sai lầm và khuyết điểm của người khác. Màn đêm buông xuống. Trong một hẻm núi. Tô Dịch lười biếng nằm ở ghế mây, cầm hồ lô rượu uống. Trong lòng hắn có chút tiếc nuối. Vốn, lấy lực lượng của hắn. Tự nhiên không sợ lực lượng ám cổ chi cấm uy hiếp, đủ có thể thoải mái tiến vào trong tu di sơn kia. Nhưng, hôm nay một trận chiến này, khiến hắn cũng bị thương rất nhiều, tuy đều là vết thương da thịt, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy thực lực, lại thêm thời gian dài vận dụng khí tức cửu ngục kiếm giết địch, khiến một thân lực lượng của hắn thiếu chút nữa bị rút sạch, thẳng đến bây giờ, thần hồn cùng thân thể đã cực kỳ suy yếu. Dưới tình huống cỡ này, cũng không thích hợp lập tức tiến vào trong tu di sơn. Bên cạnh, Nguyệt Thi Thiền cầm đan dược chữa thương, thật cẩn thận giúp Tô Dịch lau vết thương chỗ bả vai, trên khuôn mặt tuyệt đẹp thanh lệ như tranh, trong chuyên chú nghiêm túc mang theo một tia thương tiếc, việc nhỏ như vậy, đối với nàng mà nói, tự như mới là việc lớn đáng giá lưu tâm nhất thế gian. Cách đó không xa, Văn Tâm Chiếu đang giúp các khiêm kiểm kê chiến lợi phẩm hôm nay thu hoạch. Tô Dịch cười cười, giơ hồ lô rượu, ngửa đầu uống thoải mái. 2 ngày sau. 12 tháng 10, sáng sớm. Trước Tu Di Sơn. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nâng mắt nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời bao trùm sương mù màu máu màu đỏ tươi quỷ dị, có vô số xác ngôi sao vỡ vụn chìm nổi trong đó, yên lặng bất động, lực lượng ám cổ chi cấm tựa như sương mù màu đen, bao phủ ở trên dưới Tu Di Sơn, đã trở nên loãng vô cùng, sắp hoàn toàn biến mất. Nơi này quả thực không đơn giản. Tô Dịch khẽ nói. Tu Di Sơn cực nguy nga bao la hùng vĩ, toàn thân màu vàng, giống như cột chống trời đội đất mọc lên. Nơi này vốn là tổ đình Tu Di Thánh Các một trong 3 đại yêu tông, nhưng ở trong 3 vạn năm thời gian này vẫn luôn bị lực lượng ám cổ chi cấm bao trùm, ngay cả trên bầu trời kia, cũng có sương mù màu máu tràn ngập, xác ngôi sao trải rộng. Chương 1239, xin giúp đỡ, Hai, điều này làm Tô Dịch ý thức được, nơi đây nhất định có dấu lực lượng rất cường đại nào đó, vẫn luôn đối kháng với lực lượng ám cổ chi cấm kia. Nếu không, Tu Di Sơn cao ngất trong mây này, sợ là sớm đã hủy diệt biến mất. Cũng không biết, nơi đây rốt cuộc cất giấu cơ duyên cỡ nào, bên cạnh, Văn Tâm chiếu mắt đẹp long lanh, rất tò mò. Cơ duyên có lẽ có, nhưng hung hiểm tất nhiên có mặt khắp nơi. Tô Dịch cười cười, đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Hắn lần này đến Tu Di Tiên Đảo, một trong các mục đích chính là muốn điều tra một lần nơi đây thật sự có dấu bí mật có liên quan với ám cổ chi cấm hay không. Đoàn người bước về phía Sơn Môn. Hôm nay lúc bọn họ đến Tu Di Sơn, liền phát hiện lực lượng ám cổ chi cấm phụ cận Sơn Môn đã sớm biến mất, mà các yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tại đương thời vốn chờ ở phụ cận Đăng Thiên Đạo Đài, rõ ràng đều đã sớm tiến vào trong đó. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không để ý, cho dù cướp đoạt được cơ duyên, không đến thời khắc cuối cùng, ai cũng không biết cơ duyên sẽ hoa rơi nhà ai. Trong Sơn Môn, một con đường núi gập ghềnh tàn phá, uốn lượn quay quanh mà lên. Nhìn kỹ, trên đường lên núi đó khắp nơi đều lưu lại vết máu khô màu đen, nhìn ghê người. Tới trước con đường lên núi này, Tô Dịch dừng bước, đánh giá một chút, nói, kế tiếp, các ngươi đi theo ở phía sau ta, chớ tự tiện lộn xộn. Trong lòng đám người Văn Tâm chiếu rùng mình, đều gật gật đầu. Các Khiêm không nhịn được hỏi, Tô Đại Nhân, chẳng lẽ con đường lên núi này có vấn đề? Không sai, Tô Dịch nói, Sơn Môn trọng địa của bất cứ đạo thống đỉnh cấp nào, đều giấu huyền cơ to lớn, tựa như sơn đạo trước mắt này, bao trùm rất nhiều cấm trận, tuy chưa nói tới hung hiểm bao nhiêu, nhưng nếu mạo muội xông vào, rất có thể sẽ bị nhốt mãi trong đó, không thể thoát thân. Nói xong, hắn phất tay áo bào. Ao! Một luồng hào quang màu xanh lưu chuyển, trên con đường lên núi kia bỗng xuất hiện ra một đợt lực lượng cấm chế dao động, ánh bạc rực rỡ như gợn sóng. Các ngươi xem, đây là một tòa ảo trận không có nguy hiểm, vào lầm trong đó, sẽ gặp tình huống tương tự quỷ dựng tường, nếu không thăm dò ra huyền bí trong đó, sẽ bị ngăn cản mãi ở ngoài con đường lên núi này. Tô Dịch nói, một ít môn phái lớn ở trước Sơn Môn bố trí trận này, vì là cảnh cáo các nhân vật tự tiện xông vào trong núi, làm bọn họ biết khó mà lui, hắn nhìn xung quanh, như có chút suy nghĩ nói, chẳng qua, bị lực lượng ám cổ chi cấm áp chế gần 3 vạn năm, lực lượng cấm trận trên con đường lên núi này đã trở nên cực kỳ suy yếu, uy hiếp không lớn. Nói xong, hắn đã dẫn theo đám người Văn Tâm chiếu bước lên con đường lên núi. Cảnh sắc trước mắt mọi người nhất thời biến đổi, xuất hiện ở trong một mảng không gian sương mù mờ mịt hư vô, không phân biệt rõ đông tây nam bắc, đặt mình ở nơi cỡ này, tâm thần bọn Văn Tâm chiếu đều cảm thấy một trận áp lực, cả người không thoải mái. Ở loại địa phương này, làm người ta cũng không biết nên đi về nơi nào. Đi thôi. Tô Dịch dẫn trước bước đi. Dọc theo đường đi, hắn khi thì dừng bước, khi thì vu hồi, khi thì lại lui về một khoảng cách, rẽ trái rẽ phải. Bọn người Văn Tâm chiếu đều có chút ngẩn ra, nhìn không ra huyền cơ trong đó. Các ngươi nói, những kẻ vào ở trước chúng ta, hôm nay có phải vẫn bị nhốt ở đây hay không? Các Khiêm không nhịn được hỏi. Văn Tâm chiếu và Nguyệt Thi Thiền ngẩn ra, theo bản năng ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Bị nhốt không đến mức, ảo trận này tổng cộng có 3 sinh lộ, lại thêm lực lượng cấm trận đã cực kỳ suy yếu, chỉ cần có được lực lượng thần hồn cấp bậc hóa linh cảnh, hoặc là tinh thông một ít thủ đoạn phù trận, đủ có thể dễ dàng bắt giữ được sinh lộ thứ nhất. Tô Dịch nói, nhưng nếu qua sinh lộ này đi ra ngoài, rất có thể sẽ tiến vào trong tòa cấm trận tiếp theo. Lúc trước ta từng quan sát, con đường lên núi đi thông trên Tu Di Sơn này, hẳn là bao trùm không dưới 18 tòa cấm trận, tuy hơn phân nửa trong đó đều đã tổn hại sụp đổ, uy hiếp không lớn, nhưng nếu cứ như vậy xông qua, dọc theo đường đi chung quy rất phiền toái. Sinh lộ thứ hai, thì đi thông giữa sườn núi, tuy khúc chiết một chút, nhưng chỉ cần nhận chuẩn phương hướng, liền có thể một đường có kinh hãi nhưng không nguy hiểm đến giữa sườn núi. Chẳng qua, sinh lộ này không dễ đi, dù là phù trận tông sư, không cẩn thận cũng sẽ lạc lối. Nghe xong, các Khiêm không khỏi chấn động, lúc này mới ý thức được, Tô Dịch sớm đã nhìn thấu tất cả mê hoặc. Tô huynh, vậy sinh lộ thứ ba lại đi thông nơi nào? Văn Tâm chiếu nhịn không được nói. Tự nhiên là ở ngoài Tu Di Sơn. Tô Dịch cười nói. Văn Tâm chiếu, thiếu nữ tuyệt đẹp này có chút ngượng ngùng, nàng vốn cho rằng, sinh lộ thứ ba có điểm chú ý khác, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là nghĩ nhiều rồi. Thời gian trôi qua từng chút một. Đoàn người không ngừng tiến lên. Đột nhiên, phía trước truyền đến một đợt thanh âm ồn ào. Mai Ngôn Bạch, đây là ngươi dẫn đường. Đáng chết. Vừa rồi một luồng thanh âm kia rốt cuộc là cái quỷ gì phát ra, đầu khấu sao bỗng nhiên ly kỳ biến mất. Nếu tình huống bực này tiếp tục, vậy chẳng phải ý nghĩa, trong chúng ta những người này, cũng sẽ lục tục. Biến mất. Chương 1240, xin giúp đỡ, ba, sớm nói rồi, chúng ta còn chưa bước lên hóa linh cảnh, vì sao cứ phải đến Tu Di Sơn này? Bây giờ hay rồi, tất cả đều bị vây ở chỗ này. Những thanh âm đó, có cái phẫn nộ chất vấn, có cái kinh sợ thì thào, cũng có cái bi quan bất lực thở dài. Khi xa xa nghe được những thanh âm này, bọn Văn Tâm Chiếu đều phản ứng lại, là đám người Mai Ngôn Bạch, Phong Tử Đô, Càn Vân. Đi xem. Tô Dịch nói xong, đã bước về phía trước. Đối với người khác mà nói, hành tẩu ở trong cấm trận sương mù trùng trùng này, trực tiếp giống như người mù không phân biệt được phương hướng, không cảm ứng được bất cứ sự vật gì. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, lại thoải mái như dẫm trên đất bằng. Rất nhanh, bọn họ liền thấy đám người Mai Ngôn Bạch, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, cảnh giác xung quanh, vẻ mặt người nào cũng âm trầm cùng khó coi. Ai? Khi phát hiện trong sương mù truyền đến tiếng bước chân của đám người Tô Dịch, Mai Ngôn Bạch chợt hô to thành tiếng. Người khác bên cạnh hắn cũng như đối mặt đại địch. Thẳng đến lúc thấy rõ bộ dáng đám người Tô Dịch, bọn người Mai Ngôn Bạch đều không khỏi ngẩn ngơ, đều không ngờ, sẽ ở chỗ này đụng phải bọn Tô Dịch. Tô Đạo Hữu, ngài. Ngài. Có thể giúp chúng ta một chút hay không? Càn Vân như bắt được cọng cỏ cứu mạng, kích động lên tiếng. Mai Ngôn Bạch, Phong Tử Đô, Niếp Ly cũng đều lộ ra vẻ mặt mong chờ. Bọn họ bị nhốt ở đây đã rất lâu, mãi không thể thoát vây, trái tim cũng sắp chìm vào đáy vực, thậm chí bi quan cho rằng, lần này bọn họ rất có thể đều phải mất mạng. Nào ngờ, ngay tại thời điểm bọn họ sắp tuyệt vọng, Tô Dịch đã đến. Nhìn bộ dáng đáng thương của bọn Mai Ngôn Bạch, cảm thụ được ánh mắt gần như cầu xin của bọn họ, bọn Văn Tâm Chiếu luôn cảm giác là lạ. Theo lý thuyết, Tô Dịch từng bày trận trấn áp bọn họ, càng lần lượt cướp đoạt bảo vật trên người bọn họ, tuyệt đối tính là kẻ địch của bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn Mai Ngôn Bạch lại ở ngay sau khi gặp mặt, thì cái gì cũng không quản hướng phía Tô Dịch cầu cứu. Cái này hoàn toàn ra ngoài bọn Văn Tâm Chiếu dự kiến. Tô Dịch cũng ngẩn ra, sau đó nói, các ngươi nói, vừa rồi sau khi nghe được một luồng thanh âm kỳ quái, cô nương tên là Đậu Khấu kia liền biến mất. Đám người Mai Ngôn Bạch liên tục gật đầu, không dối Tô Đạo Hữu, đại khái nửa khắc đồng hồ trước, khi chúng ta đến nơi đây. Đột nhiên nghe được một luồng thanh âm kỳ quái vang lên, như ẩn như hiện. Mai Ngôn Bạch vội vàng nói, thanh âm này chỉ xuất hiện không đến ba hơi thở liền biến mất không thấy, nhưng khi chúng ta chuẩn bị hành động, lúc này mới phát hiện, Đậu Khấu không thấy nữa. Nói đến đây, vẻ mặt hắn cùng mọi người bên cạnh đều hiện lên một mảng kinh sợ. Đậu Khấu biến mất quá mức ly kỳ cùng quỷ dị, không trách bọn họ sợ hãi e ngại. Ly kỳ biến mất không kỳ quái, dù sao, trận này chính là ảo trận. Một cái vô ý, ai cũng có khả năng vô thanh vô tức đi lạc. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, trái lại là một luồng thanh âm kỳ quái kia các ngươi nói, có chút ý tứ, chẳng lẽ trên Tu Di Sơn này còn tồn tại vật còn sống nào đó hay sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều cả kinh. Tu Di Sơn bị lực lượng ám cổ chi cấm bao trùm gần 3 vạn năm, lại có vật còn sống cỡ nào có thể từ dưới lực lượng cấm kỵ bực này sống lại? Tô Dịch liếc đám người Mai Ngôn Bạch, không khỏi bật cười. Nói, có cái gì giật mình, các ngươi những kẻ này, làm sao không phải từ dưới ám cổ chi cấm sống lại? Đám người Mai Ngôn Bạch nhìn nhau, đều ngượng ngùng không thôi. Không dối Tô Đạo Hữu, chúng ta những người này, sở dĩ có thể từ trong ám cổ chi cấm sống sót, là bởi vì chúng ta lúc trước, Phong Tử Đô mở miệng muốn giải thích, Tô Dịch ngắt lời, ta biết, các ngươi sở dĩ có thể từ dưới ám cổ chi cấm sống lại, quả thực khác với tình trạng của Tu Di Sơn này. Mới nói tới đây, đột nhiên một luồng thanh âm kỳ dị kia vang lên ở sâu trong sương mù. Giống như khẽ lẩm bẩm, lại giống lời vô nghĩa trong lúc ngủ mơ, đứt quãng, khi xa khi gần. Không ổn. Lại là một thanh âm đó. Vẻ mặt đám người Mai Ngôn Bạch biến đổi hẳn, sắc mặt vù trở nên trắng bệch, thân thể căng thẳng, đám người Văn Tâm Chiếu cũng như đối mặt đại địch, tâm thần chợt căng thẳng hẳn lên. Ngay lúc này, Tô Dịch đột nhiên ra tay. Keng. Huyền Ngô kiếm ngang trời xuất hiện, đâm về phía sau lưng Cát Khiêm. Nơi đó vốn tràn ngập sương mù, nhưng theo một kiếm này đâm tới, lại như đánh trúng vật thật, phát ra một tiếng phanh trầm đục. Ngay sau đó, có một mảng máu tươi ở trong sương mù bắn ra, bị Tô Dịch lấy tay hút tới. Cùng lúc đó, một luồng tiếng lẩm bẩm quỷ dị kia cũng theo đó im bặt dừng lại, biến mất không thấy. Tất cả đều xảy ra cực nhanh. Khi Cát Khiêm phản ứng lại, kinh hãi lưng lạnh toát, gian nan nuốt nuốt nước miếng, nói, Tô đại nhân, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa bị bắt đi. Tô Dịch thuận miệng nói. Cái này, Cát Khiêm tay chân lạnh toát, da đầu phát tê. Lại nhìn người khác, mỗi người cũng đều tim đập nhanh không thôi. Tô Dịch không để ý những thứ này, hắn đang đánh giá một luồng máu tươi chọc được kia. Máu này có màu vàng, trong suốt như hổ phách. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, lông mày Tô Dịch cũng không khỏi khẽ nhíu lại, lộ ra nét kinh ngạc.